tùy theo miệng tử cung khép kín, những cái này tinh dịch lại cũng không cách nào chảy ra, đều bị chồng chất đến tử cung bên trong, có khả năng hay không mang thai liền xem thiên ý, cũng không là chỉ gặp nguy hiểm kỳ mới có thể thụ thai. Mang thai loại chuyện này vốn chính là chú ý duyên phận. Thật lâu sau, Đặng Tử Kỳ mở đóng chặt mắt đẹp, vừa rồi nàng một mực nhắm mắt cảm nhận cái loại này cực hạn tê dại, tử cung bức tường còn tại nhúc nhích, lần thứ nhất thừa nhận tử cung nội bắn. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa thích đến ngất đi thôi. Bị cho ăn no, Đặng Tử Kỳ đưa ra lưỡi thơm liếm ăn người Triệu An môi, cùng một con mèo nhỏ mễ giống nhau, tay ngọc vuốt ve nam nhân rắn chắc cơ bắp, cái loại này mênh mông lực lượng làm cho nàng có chút mê say. Liền là như vậy nam nhân mới có thể mang đến cảm giác an toàn. Ngoài cửa là Hoắc Vấn Hy chuẩn bị đến văn phòng đi, nàng đã chuẩn bị xong một chút hành trình, nghĩ đến cùng Triệu An thương lượng một chút, nhìn nhìn tình huống như thế nào. Có cần hay không điều chỉnh một chút. Đi đến ngoài cửa đã bị Triệu Phỉ gọi lại, đợi lát nữa vào lại, lão bản tại bận bịu đâu. Nàng tâm lý đối với bên trong chuyện gì xảy ra đó là lòng biết rõ. Hoắc Vấn Hy cũng là ngây ra một lúc. Theo sau phản ứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra. Đối với ngoại nhân tới nói, nơi này là thần thánh lão bản văn phòng. Đối với nữ chủ bá nhân viên nữ tới nói, nơi này chính là lão bản dâm ổ. Một cái gian dâm nữ nhân địa phương. Hoắc Vấn Hy tuy rằng còn không có bị làm qua, nàng tâm lý kỳ thật rất rõ ràng, chính là Triệu An vẫn không có động thủ mà thôi, đương cái khác nữ chủ bá mang thai càng ngày càng nhiều. Nàng khả năng cũng sẽ bị làm. Nàng cũng làm xong cái này chuẩn bị, sớm muộn gì sẽ có một ngày này, bình tĩnh đi tiếp nhận là tốt rồi. Chương 403, người đại diện an bài Hoắc Vấn Hy đợi chừng 2 giờ mới bị Triệu An hô đi vào, tiến đến ngược lại không có phát hiện có cái gì không đúng. Bất quá văn phòng nhưng là liên tiếp một cái một mình tư nhân trực tiếp ở giữa cùng với nghỉ ngơi ở giữa cũng không tính đại. Nhưng là giường lớn bồn tắm lớn cái gì vẫn là cái gì cần có đều có. Nàng biết Đặng Tử Kỳ khẳng định tại này bên trong, đoán chừng là tại nghỉ ngơi ở giữa. Triệu An châm lấy một cây nhang yên, ngồi ở lão bản ghế phía trên, có chuyện gì không? Hoắc Vấn Hy cầm lấy văn kiện kẹp nói, thứ bảy tuần sau có một cái liên hoan phim tuyên bố. Bên kia tổ chức phương mời ta nhóm đi qua tham dự. Ta cảm thấy cái này đối với lão bản ngươi bước vào giới giải trí sẽ có một cái vô cùng lớn trợ giúp. Đến lúc đó có thể nhận thức rất nhiều minh tinh, mặc dù là nhị lưu minh tinh. Bất quá vẫn như cũ đối với ngươi thực có chỗ tốt. Triệu An khoát tay, không, ta không có nghĩ qua, ta từ trước đến nay đều không có nghĩ qua muốn gia nhập giới giải trí. Ta đóng phim chỉ là vì hứng thú, hơn nữa nhìn nhìn có thể hay không mò được một điểm tiền. Cho nên những chuyện lặt vặt kia đụng đến ta không có hứng thú. Về sau nếu có thích hợp tiết mục tạp kỹ ngược lại có thể nói với ta một chút, lưu ý một chút, phải có thú. Kia một chút cái gọi là phỏng vấn liền không muốn nhận. Ta không có bất kỳ hứng thú gì. Hoắc Vấn Hy có chút bất đắc dĩ, chính mình người lão bản này thật đúng là có một chút hiếm thấy. Người khác ước gì nhiều một chút mặt mày rạng rỡ cơ hội, mà hắn khen ngược, hoàn toàn giống như là mạc không liên quan tâm. Một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng bộ dạng, rõ ràng cố gắng một điểm liền có thể trở thành một cái thiên vương siêu sao rồi, kết quả lại một mực trì trệ không tiến, thật là làm cho kia một chút vì hướng đến phía trên bò mà nhọc lòng người tức đến phun máu. Nhân so nhân khí chết người, này chính là người khô sự tình. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Ta từ trước đến nay cũng không bởi vì chuyện này mà cúi đầu, không cần phải ủy khuất chính mình. Có một số việc nếu như đối phương đưa ra quá mức yêu cầu. Ngươi liền trực tiếp quay đầu bước đi, trở về nói với ta, ta sẽ nhường kia một chút tạp toái cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Triệu An gõ gõ khói bụi, dùng vô cùng bá đạo giọng điệu nói. Lời nói này thật ra khiến Hoắc Vấn Hy tâm lý ấm áp. So với này công ty của hắn lão bản, loại này lão bản đã thực lương tâm. Này công ty của hắn hận không thể cắt nàng đi bán, sau đó cấp công ty kiếm tiền. Chỉ có Triệu An là đối với tiền tài chút nào không quan tâm, thậm chí có thể nói là một chút hứng thú đều không có. Hoàn toàn liền không quan tâm tiền. Cũng chưa từng chạm vào tiền, cái này không phải là trang so, đây là thật. Cảm ơn, ta đây đem hành trình đẩy xuống a. Hoắc Vấn Hy gật gật đầu, lấy ra bút máy đem một đầu hành trình cấp hoa rớt. theo sau lại đem mặt sau cùng loại lưu trình cấp hoa rơi. Cốt âm thanh thứ nhất quý phát hình không giống người thường, bọn hắn cũng chuẩn bị phát hình thứ hai kỳ, hơn nữa mời ngươi tham gia, nếu như ngươi tham gia lời nói, bọn hắn nguyện ý đem Internet tiếp sóng quyền lợi giá trị thấp bán cho chúng ta. Hoắc Vấn Hy nói tiếp nói, giải quyết việc chung thái độ, công tác chính là công tác. Không tham gia, trừ phi cho chúng ta vô điều kiện tiếp sóng. Tốt lắm, tiếp theo cái. Triệu An trực tiếp liền cự tuyệt, hắn xác thực dựa vào tốt âm thanh thành danh. Vậy cũng là bởi vì hắn có bản lĩnh. Tăng thêm thuê Internet thủy quân cấp chính mình tạo thế, này mới có cao như vậy người khí, cũng không là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể thành công. Hoắc Vấn Hy gật gật đầu, tại bên cạnh ghi chú một chút. Theo sau nói tiếp nói, còn muốn mấy nhà trang phục phẩm bài cùng với đồ ăn vặt điếm, đồ trang điểm công ty chuẩn bị cho ngươi tiến hành đại ngôn. Lão bản cần phải tiếp nhận sao? Triệu An khoát tay, không, ta không tiếp đại nói, đối với ta mà nói không có chỗ tốt gì. Bất kể là trang phục vẫn là đồ trang điểm, chúng ta đều có thể mình làm. Dựa vào nữ chủ bá nhóm đề cử, thực dễ dàng là có thể đem lượng tiêu thụ tăng lên. Điều này cũng không muốn, vậy cũng không muốn, khiến cho giống như chính mình tại thanh tâm quả dục giống nhau. Đối với bất kỳ cái gì sự tình đều mãn không quan tâm. Hoắc Vấn Hy cũng là không có cách nào, ai bảo chính mình theo lấy như vậy một lão bản đâu. Nhìn thật đúng là vô dục vô cầu, hoàn toàn chính là không đem bất kỳ cái gì sự tình phóng tại mắt bên trong. Cũng không có bất kỳ cái gì sự tình có thể dao động đến quyết tâm của hắn. Lão bản, ngươi thật đúng là thanh tâm quả dục. Hoắc Vấn Hy mình cũng bị chọc cười, mặc dù nói như vậy đối với bình thường nghệ nhân phát triển đường cũng không có ưu việt. Nhưng là Triệu An lại không phải là bình thường nghệ nhân, chẳng qua là một cái khách mời mà thôi. Ta cũng không là thanh tâm quả dục, chờ thêm một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thanh tâm quả dục. Triệu An nói xong cũng đem cái này thành thục ổn trọng ngự tỷ người đại diện ôm vào trong ngực. Mồm rộng áp đảo đi. Hoắc Vấn Hy rất tự nhiên ôm Triệu An cổ hôn môi đáp lại, nàng là một cái đã biết sóng to gió lớn nữ nhân. Người đại diện chỗ tốt ngay tại ở không cần đi bồi dường, muốn chơi cũng là ngoạn dưới nghệ nhân. Huống hồ giới giải trí là thật vô cùng loạn, không biết còn cho rằng nữ minh tinh đều là ngăn nắp tịnh lệ. Kỳ thật nam minh tinh cũng là một cái treo dạng, bộ dạng xuất giống nhau sẽ bị bao nuôi sẽ bị cường bạo lỗ. Cúc Hoa yêu thích Long Dương tốt cũng không chỉ là số ít, đại đa số béo mập trung niên phú thương liền chính là yêu thích đùa bẩn kia một chút cái gọi là tiểu thịt tươi. Thật không biết những thiếu nam kia thiếu nữ biết chính mình yêu thích nương pháo minh tinh kỳ thật cũng là phú thương hông phía dưới bồn tinh khi có khả năng hay không hỏng mất. Được rồi, nam nhân ngoạn nam nhân quả thật có điểm ghê tởm, chẳng qua loại hiện tượng này là chân thật tồn tại, chẳng qua không có lớn tiếng ồn ào đi ra mà thôi. Hôn hít một phút, Triệu An liền buông ra cái này ngự tỷ người đại diện. Có chút hảo ngoạn tổng nghệ có thể mời ta đi, còn có tuần sau ta sẽ sắp xếp nữ minh tinh nhóm vì công ty mới thành lập cùng một chỗ trực tiếp khiêu vũ. Ngươi nhìn như thế nào tuyên truyền tạo thế, còn có sắp xếp một hồi đáp tạ. Nếu như ai ẩn mang phòng vé đột phá 10 ức, liền mở một cái đáp tạ, ta có thể cho ngươi tư liệu, ngươi cho ta làm một phần bản thảo đi ra là được. Ân, ta đã biết. Còn có cái gì phân phó sao? Hoắc Vấn Hy thoải mái sắp xếp mái tóc. Vẫn là ngồi ở nam nhân đùi phía trên, nhìn như thế nào cũng không như là đang lúc quan hệ a. Đã không có, tạm thời chính là như vậy. Ngươi phụ trách việc này là được, cái khác ta đến thu phục. Triệu An vỗ vỗ nữ nhân mông. Theo sau bổ sung một câu, ngươi đi ban một chút tử kỳ, khả năng có chút đi đường khó khăn. Hoắc Vấn Hy gật gật đầu, ân một tiếng. Tâm lý đều có một chút cổ quái, này làm 2 giờ, ít nhất là 2 giờ, lần thứ nhất bị phá trinh nữ nhân bị làm lâu như vậy. Có thể đi đường mới lạ. Chỉ sợ viện tường đi đều có một chút khó khăn a, thật sự là một đầu cầm thú, chính mình thích sau khi xong hoàn toàn sẽ không quản nữ nhân thế nào. Kỳ thật này cũng là có một chút oan uổng, nếu như là Hạ A Di cùng mẫu thân loại này bởi vì cảm tình kết hợp nữ nhân. Triệu An đổ không có khả năng thô lỗ như vậy. Mà đối với những cái này bởi vì tiền tài kết hợp nữ nhân, vậy không cần khách khí, như thế nào hài lòng như thế nào đến, như thế nào làm càng như thế nào đến, sorry, có tiền là thật có thể muốn làm gì thì làm. Chương 404, ngày đầu phòng vé. Một đầu khác, Tiền Ngọc Linh nhăn đôi mi thanh tú, nhìn phản hồi về đến vé xem phim phòng, đây là căn cứ mỗi một tràng đại khái quan sát nhân số đến tính toán. Tại bình đài truyền phát ở giữa, có chuyên môn công tác thống kê nhân số, nói cho những cái này dùng máy tính xem phim khán giả có bao nhiêu người cùng một chỗ nhìn, tăng thêm đạn mạc có thể tăng mạnh rất lớn ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cảm giác. Phía trước đường Vũ cắt đứt Triệu An tuyến hạ truyền phát cách. Kết quả lại làm cho Triệu An đem lực chú ý đều đặt ở tuyến phía trên, Hoàng Mỹ đem tuyến thượng cách cũng mở ra, hiện tại quan sát nhân số đều vượt qua 300 vạn. Đợi đến lúc buổi tối còn có khả năng càng nhiều, hơn nữa nhị cà tam cà nhân số cũng không thiếu. Những thứ này đều là vàng thật bạc trắng. Một cái ban ngày cũng đã đột phá 1.500 vạn phòng vé sao. Hừ, tính không lên quá tốt, cũng không tính quá kém. Tiền Ngọc Linh hừ một tiếng, nàng cũng có đầu tư điện ảnh. Hơn nữa thành thị tốt âm thanh chính là nàng tại phía sau màn thôi động. Điểm này ai cũng không biết, liền Triệu An cũng không biết. Giấu ở phía sau màn Tiền Ngọc Linh nắm giữ đại lượng tài nguyên, căn bản cũng không như là mặt ngoài đem sự tình đều giao cho con, một bộ tính toán lui cư nhị tuyến bộ dạng. Người mới đóng phim là rất khó xuất đầu. Chớ nói chi là này một bộ là căn cứ truyện tranh cải biên điện ảnh. Trừ bỏ tham khảo một chút nhân vật quan hệ bên ngoài, cơ hồ là một loại hoàn toàn mới sáng tác. Hơn nữa Triệu An một người đảm nhiệm đại bộ phận công tác. Đạo diễn, diễn viên, hậu kỳ chế tác vân vân. Hơn nữa hoa lệ đặc hiệu cũng là làm người xem cảm giác mới mẻ, cái này thời đại A Phàm Đạt còn chưa có xuất hiện, mà dẫn đầu khởi động 3D đặc hiệu đúng là Triệu An rồi. Đem phía trước nguyên tắc Hoàng Mỹ mang qua đến. Sửa cũ thành mới, cuối cùng vỗ ra một cái Hoàng Mỹ bản cũ. Thùng thùng thùng. Tiền Ngọc Linh ngón ngọc đánh mặt bàn, tao nhã khí chất, thành thục quyến rũ, ký có thần bí tao nhã đoan trang, lại có nữ cường nhân khí tràng. Loại này phức tạp mâu thuẫn khí chất bị Tiền Ngọc Linh Hoàng Mỹ dung hợp. Hơn nữa sáng tạo ra chính mình độc đáo khí tràng. Loại này tâm trí kiên định nữ nhân là không có khả năng thông qua âm đạo bị chinh phục, làm nàng thích chính là xoa dịu nội tâm sao động, muốn chinh phục loại này nữ cường nhân phải dùng độc đáo thủ pháp mới được. Nhìn trước máy tính con số, Tiền Ngọc Linh mắt đẹp vi mắt hiếp, cầm điện thoại lên đánh cho một cái khác người, thông báo một sự tình, theo sau liền đem điện thoại buông xuống. Hừ, tiểu gia hỏa, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng. Hơi hơi nhếch lên môi hồng. Thật vô cùng mong chờ nàng ngậm nam nhân dương vật bộ dáng là như thế nào. Mà một bên khác, Đường Vũ vừa mới rời giường, từ nhỏ tam trên người bò lên, vừa mở ra điện thoại hãy thu đến tin dữ. Hắn vận dụng đại bộ phận quan hệ. Làm bén rất nhiều, cuối cùng là đem Triệu An điện ảnh cấp chặn chết rồi, lặng lẽ chiếu phim, vẫn bị bảo vệ tốt. Hiện tại khen ngược, bảo vệ tốt tuyến phía dưới rạp chiếu phim thị trường, nhưng không có bảo vệ tốt tuyến thượng thị trường. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến Triệu An cư nhiên vỗ ra một bộ không sai điện ảnh. Cho dù là dựa theo nội địa tiêu chuẩn, tại Bách Hoa Kim Kê điển lễ thượng cầm lấy một cái giải thưởng đều không có bất cứ vấn đề gì a. Đã tê rần con chim, như vậy đều bị hắn xoay người. Đường Vũ Khí nói thẳng thô tục rồi. Trước mặt người ở bên ngoài, hắn là một cái có chỉ có phong độ quân tử, một cái quan vĩ chính phú nhị đại, danh tiếng cũng không tệ lắm. Nhưng là kỳ thật bí mật chính là một cái bạo ngược vô cùng gia hỏa, cái gì đều làm được đi ra. Chính là che giấu vô cùng tốt, giấu giếm rất sâu, ngụy trang cùng Lưu Hoàng Thúc không sai biệt lắm. Bên người tiểu tam dựa vào tới an ủi nói, Honey, đừng nóng giận nha, ngươi là tuyệt nhất. Mã Đức, tiện nhân. Đường Vũ phẫn nộ ấu đã chính mình tiểu tam. Đây là hắn bảo dưỡng một cái tam tuyến minh tinh, cái gọi là minh tinh cũng chỉ là bồn tinh mà thôi. Thổi phồng vài lần cũng không lửa, dứt khoát đương thịt tiện khí tốt lắm. Tiểu tam yên lặng che ở đầu, tùy ý Đường Vũ ấu đã chính mình. Nàng đã thành thói quen rồi, thói quen Đường Vũ bạo lực. Mỗi lần đều thực thô bạo, căn bản cũng không có xem nàng như thành một người, loại này thô bạo chẳng phải là nàng yêu thích. Nhưng là nhìn tại tiền tài cùng quyền thế mặt mũi phía trên. Nàng vẫn là thừa nhận xuống. Hãy cùng chưa tới công ty cái kia một chút nữ chủ bá giống nhau, biết rõ là Triệu An một cái đồ chơi tình nô, vẫn như cũ phấn đấu quên mình nhào qua, vì được đến rất tốt đãi ngộ cùng cuộc sống. cho nên có tiền có thể làm những cái này hám tiền nữ nhân quỳ trên đất hát chinh phục, một điểm độ khó đều không có, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Đường Vũ đánh 5 phút sau đó, liền thô bạo đem Tiểu Tam đặt ở dưới người. Dùng con sên đáng thương đi chơi làm nữ nhân, kết quả không đến 3 phút liền bắn, có thể thấy được thận hư đến trình độ nào. Tiểu Tam nội tâm hiện lên một tia khinh thường, nhưng là biểu cảm cũng không dám biểu lộ ra đến, nói không chừng lại là sẽ bị một chút ấu đả. Chính là yên lặng thừa nhận. Một bộ phim thành công ngược lại không có giãn tới nhiều lực chú ý, chỉ là cho một cái tín hiệu, một cái trọng yếu phi thường tín hiệu. Cái này tín hiệu chính là Triệu An là một thiên tài, ít nhất là một cái kiếm tiền thiên tài. Chỉ muốn cùng hắn hợp tác, sẽ không lỗ vốn. Mặc kệ điện ảnh phí tổn bao nhiêu, cho dù là 3 cái ức. Một tháng xuống, ít nhất cũng có khả năng lấy đến 6 cái ức, có thể trở về bản. Này đã thực kinh người rồi, tại không có bất kỳ cái gì tuyên truyền dưới tình huống. Chỉ cần là dựa vào bình đài đến vận hành liền có thể thu vào 100 vạn phòng vé, đã kinh như gặp thiên nhân. Mặc dù so với trực tiếp tới nói là mưa bụi, nhưng là điện ảnh bản thân chính là một cái vật dẫn, một cái có thể kiếm tiền. Lại có thể nhanh chóng tăng lên danh khí vật dẫn. So với võng hồng chủ bá tới nói, loại này kiểu mới sản nghiệp, là một mọi người có thể làm chủ bá. Vô hình bên trong liền đem so cách cấp kéo xuống, cho nên rất bình thường, quá bình thường bất quá. Chính là so minh tinh so cách muốn thấp rất nhiều, ít nhất không có gì đặc biệt hơn người. Có thể kiếm tiền là một chuyện, có thể chờ hay không đến thừa nhận địa vị xã hội lại là một chuyện. Trương Sảo Dung cũng là ôm bạn gái của mình Lý Thiến tại văn phòng bên trong thôn Vân Thổ Vụ. Nhìn thấy tình báo mới nhất về sau, nàng cũng là mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, ít nhất Triệu An cho nàng cũng đủ kinh ngạc vui mừng, cùng với hợp tác đi xuống tin tưởng. Không chỉ có là Trương Sảo Dung, hợp tác Lưu Kim, Lưu Mỹ Phương cùng với trong bóng tối đối tượng hợp tác Đường Binh đối với Triệu An bản sự đều là yên lặng giơ ngón tay cái lên. Người nam nhân này vốn không có làm không thành sự tình. Đây là Triệu An cố ý, dù sao dựa theo bọn hắn hợp tác cốt đoàn giao hàng, ít nhất phải đốt tiền 30 ức, mặc dù nói Triệu An xảy ra. Nhưng là tương đối ứng. Bọn hắn cổ phần đã bị không hạn chế áp suất rồi, sức lao động không đáng giá tiền nhất rồi, tiền tài mới là tối bảo đảm giá trị tiền gửi, đây là có tiền chỗ tốt. Chương 405, Trương Sảo Dung điện thoại nhìn máy tính không người cơ hình ảnh, bảo đảm chính mình tiểu khu kiến thiết dựa theo kế hoạch trung tiến hành, đem mỹ nữ nuôi nhốt, một mỹ nữ tiểu khu, chính mình nghĩ thượng ai liền thượng ai tiểu khu. Mặc dù là làm cho các nàng lộ ra trọn vẹn đi dạo phố, nhảy thoát y vũ cũng chưa có bất kỳ người nào biết. Ý nào đó đi lên nói, đây là chính mình một mảnh lãnh địa, bên trong đều là chính mình hậu cung giai lệ. Hậu cung giai lệ 3.000 nhân mục tiêu. Nghĩ nghĩ đã cảm thấy kích thích a. Một trận dễ nghe giọng nữ ca khúc vang lên, Triệu An cầm lấy rảnh tay cơ, nói. Trương Sảo Dung sửng sốt một chút, thật đúng là đủ trực tiếp, đủ dứt khoát. Là ta, chúc mừng ngươi. Ngày đầu phòng vé đã phá 20 triệu. Rất bình thường, theo ta dự nghĩ kém rất xa, ta cho rằng ngày đầu phòng vé trực tiếp phá nhất ức, có chút thất bại. Tốt lắm, chỉ là vì chúc mừng ta mà thôi sao? Triệu An giọng điệu thực nhẹ nhàng, thậm chí còn có một chút đắc ý. Trương Sảo Dung trầm mặt một chút, hình như không nghĩ nhớ tới chính mình cấp đối phương bú liếm hình ảnh, chính là chúc mừng ngươi mà thôi, ta hy vọng ngươi có thể thành công. Bởi vì ta đã đặt tiền cuộc rồi, ta không ưa thích thua. Ta không thích vui mừng. Rất nhanh ta liền đem công ty muốn làm, một tháng đầu tư, một tháng sau hồi vốn, kiếm cái một năm nửa năm, sau đó bán đi, hoàn mỹ thu quan, như thế nào? Triệu An biểu cảm có chút đắc ý, đối với lâu dài lợi nhuận tới nói. Hắn căn bản cũng không thèm nhất cố, ăn mảnh cũng không là một chuyện tốt. Nhưng là đem một nhà cơ hồ là lũng đoạn giao hàng ngành nghề bình đài cấp đánh bao bán đi, vậy có thể kiếm được rất nhiều, xa xa đều không chỉ 100 ức. Có lẽ tương lai giao hàng bình đài có thể một tháng thu vào mấy ức nguyên, kia cùng Triệu An một điểm quan hệ đều không có, mấy ức còn chưa đủ nhét kẻ răng. Hoa đại lượng tinh lực đi quản lý một cái bình đài, còn không bằng tìm một chút thời gian đi theo mỹ nữ chủ bá nhóm làm một chút vận động đâu. Chính đàm điện thoại. Đại biểu tỷ liền đẩy ra môn đi đến, đem cửa đóng lại, hướng về Triệu An nháy mắt một cái, thực hoạt bát ngồi ở nam nhân đùi phía trên. Đối với biểu đệ của mình, nàng là có chút yêu thích, thậm chí có thể nói là ái mộ. Có đôi khi tình yêu chính là như vậy thần kỳ, đánh một pháo, thỏa mãn đã nói yêu. Kế hoạch ta phải làm cái kia bộ phận đã làm tốt rồi, cuối năm muốn hay không đến nhà ta một chuyến, giới thiệu một điểm nhân cho ngươi nhận thức. Về sau đối với ngươi phát triển thực có chỗ tốt. Trương Sảo Dung mời nói, hình như có chút quyết định. Nha! Muốn tránh cho thúc hôn sao? Ngươi muốn cùng ta kết hôn? Ta có thể tạm thời không có kết hôn tính toán. Hơn nữa, quá sớm công bố chúng ta quan hệ. Chỉ biết dẫn đến kia một chút dừng bút cừu thị, ta tuy rằng không sợ, nhưng cũng không nghĩ như vậy chán ốm. Gần nhất còn có rất nhiều sự tình, chờ ta giúp xong nói sau, đừng dự ta cũng không có khả năng đi. Triệu An cự tuyệt. Cứ việc Trương Sảo Dung là một cái đại mỹ nhân, da trắng mỹ mạo khí chất dai, hơn nữa còn sẽ không ra quỷ cái loại này, quả thực chính là hoàng mỹ tới cực điểm. Nhưng là Triệu An vẫn như cũ cự tuyệt, hắn không có khả năng kết hôn. Không kết hôn lời nói, ngoạn bao nhiêu nữ nhân đều là có thể. Khi kết hôn lại đi chơi nữ nhân liền có điểm không phải là như vậy tự nhiên. Độc thân hoàng kim hán loại vật này chính là một cái mánh lới, cứ việc các nữ nhân biết đây là xa không thể chạm mộng tưởng. Nhưng khi Triệu An Nhất Thiên còn chưa có kết hôn, các nàng liền một ngày may mắn còn tồn tại hy vọng, liền càng thêm chủ động nhiệt tình. Ta chỉ là cho ngươi đi chơi đùa, ta cũng không nói làm ngươi theo ta kết hôn, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Trương Sảo Dung hừ một tiếng, thật cho là nàng là cái loại này tốt lắm phao nữ nhân sao? Nàng hạ tiện như vậy. Ha ha, ta chỉ là đem nói xấu sở ở phía trước mà thôi. Tốt lắm, ngươi nói ta đều biết rồi, còn có chuyện gì sao? Triệu An hưởng thụ đại biểu tỷ hôn môi, cái này biểu tỷ hiện tại ngoan cùng một cái mèo giống nhau, cả ngày đến tìm hắn, hình như cố ý khoe khoang. Đã không có, hừ, ta cũng nói xấu sở ở phía trước, ngươi tốt nhất là có thể làm được. Bằng không ta có thể sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Sảo Dung có chút tức giận cúp điện thoại, nàng hình như lại nghĩ đến ban Triệu An bú liếm sự tình. Triệu An lắc lắc đầu cầm điện thoại thả ở một bên, bàn tay to sờ đại biểu tỷ vòng eo. Làm sao vậy bảo bối, về sau đừng đến như vậy thường xuyên, mọi người đều biết ngươi là ta biểu tỷ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn làm người khác biết chúng ta quan hệ? Lời này có chút ý cảnh cáo rồi, đại biểu tỷ xác thực đem thân phận của mình nói ra. Nàng là Triệu An biểu tỷ, có thân thích quan hệ, có huyết thống quan hệ, đối lập cái khác nữ chủ bá, thiên nhiên đúng là có như vậy điểm thân phận thượng cao quý. Hơn nữa còn cùng Triệu An trải qua giường, vẫn là hai mẹ con cùng một chỗ bồi tiếp Triệu An trên giường. Cái này có chút quá phận, có chút quá tao hơi có chút. Đại biểu tỷ lập tức dựa sát vào nhau đến Triệu An trong lòng làm nũng nói, nhân gia nhớ ngươi thôi. Ta nhìn ngươi là đang tại khoe khoang. Ngươi là muốn bị cỏ đúng không? Triệu An nói xong đem đại biểu tỷ áo váy kéo lên đến. Đem quần lót kéo xuống, không có bất kỳ cái gì tiền hí liền cắm vào. A. Đại biểu tỷ buồn hừ một tiếng, dùng sức nắm chặt Triệu An cổ, chỉ hơi hơi ướt át, vẫn là có chút khó chịu. A, lão công. Ta cho ngươi tao. Triệu An một tay ôm đại biểu tỷ vòng eo. Một tay bắt được đối phương mông cong, dùng sức tủng chuyển động, đại lực va chạm khiến cho mông cong đều nhấc lên một trận sóng thịt. Mặt đối mặt, nhìn đại biểu tỷ thoáng thống khổ biểu cảm, càng là kích phát rồi Triệu An bạo ngược cùng chinh phục khoái cảm. Muốn làm nữ nhân khó chịu. Liên tục điệp 5 phút, đại biểu tỷ thì không được, tiến vào trạng thái, có chút thở dốc phì phò. Lão công, nhân gia, a, nhân gia là đến nói cho ngươi sự tình. A. Nhẹ chút. Ngươi. Quá dài. Đỉnh chấm dứt. Chuyện gì? Triệu An chậm lại tốc độ, chậm rãi rút ra đút vào, nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ đại biểu tỷ. Là gì cả á, nàng gọi điện thoại mẹ ta rồi, nói ta cái kia biểu tỷ muốn lập gia đình chứ sao? Đại biểu tỷ hừ nói. Nàng là đại biểu tỷ, đó là bởi vì cậu tại vài cái huynh muội là có tiền nhất. Mặc dù lớn di nữ nhi ra đời sớm quá nàng lại từ trước đến nay đều là đem mình làm thứ nhất đại tỷ đầu, cho nên tên là đại biểu tỷ. Sau đó thì sao? Triệu An thoải mái dựa vào ghế tử phía trên, bàn tay to phiến một chút đại biểu tỷ mông cong, phục vụ quên mình làm giọng điệu nói, chính mình chuyển động, lẳng lơ biểu tỷ. hai tay phóng tại cổ phía trên. Đại biểu tỷ biểu cảm có chút ngượng ngùng. Hai tay ôm đầu động tác, sau đó lại tiếp tục chính mình vận động mông cong, làm mật huyệt phun ra nuốt vào nam nhân côn thịt, loại tư thế này thực tao, cũng thực có một loại khuất nhục cảm giác, có một loại bị chinh phục ảo giác tại bên trong. Chương 406, đại biểu tỷ tình báo, dì cả mời ta nhóm tham gia hôn lễ, ta cái kia biểu tỷ, hừ, nàng có thể quá không phải là như vậy khoái trá. Đại biểu tỷ lắc lư mông cong, hết sức hầu hạ nam nhân. Cứ việc làm thực khuất nhục động tác. Nàng lại đối với những người khác ôm lấy một loại cao ngạo tâm thái. Triệu An biết trễ như vậy sớm sẽ xảy ra chuyện, vì thế dùng sức bắt được đại biểu tỷ mông cong làm vài cái, dùng nghiêm túc giọng điệu nói, về sau cho ta thu hồi ngươi phần kia thịnh khí lăng người. Đừng cho ta tìm việc. Sành ăn, ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ cuộc sống, ta vẫn là nuôi được rất tốt ngươi. Đừng cho ta thêm phiền toái biết chưa, bằng không ta cho ngươi hàng năm đều mang thai đương thai phụ. Nhìn ngươi còn kiêu không kiêu ngạo. Đây chính là đem đại biểu tỷ cấp chấn nhiếp rồi, mang thai nhưng là sẽ có thai văn, sẽ rất khó nhìn, về sau sẽ mặc không được bikini. Hơn nữa dựa theo lão bản thư ký Triệu Phỉ tản bộ tin tức, khả năng cuối năm sẽ đi trượt tuyết du lịch. Đi đặt bao hết hưởng thụ. Mùa hè còn có khả năng đi hải đảo du lịch, những thứ này đều là giới hạn ở cùng Triệu An trải qua giường nữ chủ bá phúc lợi. Điểm này mọi người đều là lòng biết rõ. Đại biểu tỷ đối với bình đài thượng song tao cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Trương Kỳ Cách cùng Tạp Tạp hai cái lẳng lơ, một cái ngự tỷ tao, một cái thanh xuân tao, đều là lẳng lơ một cái, hơn nữa còn là Triệu An tình nô, có gì đặc biệt hơn người. Vì không cho chính mình hàng năm mang thai, đại biểu tỷ lấy lòng nói. Không muốn nha, lão công. Biểu đệ của ta lão công. Nhân gia. Đều tùy ngươi nha. Được không? A. À. Trước đừng. A. À. Mang thai à? Ngươi nghĩ a a nha. Mẹ ta. Có thể giúp ngươi sinh. Ân. Lão công. Không muốn. A. À. Nói liền cao trào, mình bị chính mình hù được cao trào. Chặt khít co lại lực độ làm Triệu An hung hăng thích một phen, hắn đã không phải là sơ ca rồi. Nếu trở lại lần thứ nhất thời điểm mê giang hạ A-di thời điểm đi vào không mấy phút liền bắn, đó mới là xử nam biểu hiện. Vậy nhìn biểu hiện của ngươi rồi, tốt lắm, có chuyện gì nói mau, đợi lát nữa ta còn muốn đi mở hội. Triệu An có chút không kiên nhẫn nói, đối với loại này tao tao khí thân thích biểu tỷ, hắn chẳng phải là quá yêu thích, phải gõ một cái. Bằng không cho hắn gây chuyện đi ra, nhất định là rất khó xử lý. Đại biểu tỷ nhìn Triệu An nghiêm túc biểu cảm, nội tâm cũng là hung hăng run run một chút. Cho rằng mình đã là Triệu An nữ nhân, có thể không chút kiên kỵ, hiện tại nhớ tới thật đúng là có ít ngày thật. Này làm sao có thể chứ? Nhìn đến biểu đệ của mình thật đúng là cái loại này bá đạo tổng giám đốc, muốn nắm trong tay căn bản cũng không khả năng. Không có rồi, chính là nghĩ đi chung với ngươi tham gia hôn lễ mà thôi. Ta nghe nói. Vì cả nữ nhi, cả đối tượng có thể không phải thực tốt. Giống như là, cái gì? Lưu manh. Ân. Ghét ghê. Lại đội lên tối bên trong. A. À, lão công. Ngươi cắm vào quá sâu. Đại biểu tỷ đau kêu một tiếng, có đôi khi nam nhân dương vật quá lớn cũng là không thoải mái. Làm sao ngươi biết việc này? Ngươi lại không cùng các nàng liên hệ. Triệu An hừ nói, vẫn là lấy ổn định tốc độ tại địch chính mình biểu tỷ. Đại biểu tỷ bị làm có chút hoa chi loạn chiến, thở dốc phì phò nói, ta nói thật, ta có cùng các nàng liên lạc. Á, hì hì, chủ bá, nha, rất mặt mũi, khoe ra, một chút, a, à, gì cả da không tốt quá, a. À, ngươi đi. Sẽ biết. A. À. A. À. 10 phút sau, hai người đồng thời run run. Triệu An đem nồng đặc tinh dịch phun ra đến đại biểu tỷ bên trong thân thể. Mà đại biểu tỷ cũng là đồng thời đạt tới cao trào, thân thể đang kịch liệt giật giật. Cùng biểu đệ của mình loạn luân, huyết mạch thượng giao hòa, điều này làm cho nàng cảm thấy cấm kỵ vậy khoái cảm. Ngươi đi thì biết, nói không chừng ngươi còn có thể đem Mỹ Phượng cũng biết trên giường đâu. Đại biểu tỷ cười nhạo một tiếng, nông thôn nhân liền thích gọi cái gì Long Phượng linh tinh, điệu thấp một điểm không được sao. Đến lúc đó nói sau đem, được rồi, liếm sạch sẽ. Triệu An bóp một cái đại biểu tỷ mông công, không có cấp đối phương làm càng cơ hội. Đại biểu tỷ kinh hô một tiếng, tại mặt bàn cầm lấy mấy cái khăn giấy. Dẫm lấy giày cao gót đứng lên, ba. Thanh thúy âm thanh xuất hiện, tay ngọc cầm lấy khăn tay che lấy chính mình hạ thân, rất nhanh cũng cảm giác được nhất luồng nhiệt lưu trào ra. Đây là nam nhân bắn vào tinh dịch. Thuần thục ngồi xổm sàn phía trên, cố nhịn ghê tởm đi liếm láp ướt đẫm côn thịt, phía trên hương vị thực cổ quái, hơn nữa còn có một cổ mùi tanh tưởi mùi vị, chính mình ăn chính mình dâm dịch. Như thế nào nhìn đều cảm thấy có chút ghê tởm. Nhìn Kiều Mang đại biểu tỷ bị chính mình húng dễ bảo, loại cảm giác này liền rất kích thích, rất cảm giác thành tựu, nên làm như vậy. Tại điêu ngoa, lại tùy hứng, vẫn là chính mình bồn tinh tình nô. Đợi cho đại biểu tỷ sau khi rời khỏi, Triệu An cũng tại Internet phía trên bắt đầu tìm kiếm lên. Nhưng hắn là nhớ rõ chính mình cần phải thu phục năm quan hệ huyết thống nữ nhân đến giải tỏa một cái kỹ năng, có thể cho cùng có huyết thống quan hệ nữ nhân sinh ra hậu đại càng thêm thông minh. Về phần hậu đại giới tính đều là nữ tính, trường sinh người có thể không cần con. Rất nhanh đại lượng tư liệu đã bị truyền tới rồi, đều là về gì cả một nhà tư liệu. Đinh Mỹ Phượng, siêu thị thu ngân viên, 29 tuổi, bởi vì cha nợ nần sắp gả cho khoản tiền cho vay nhân hướng hổ. Triệu Xuân Kiều, dì cả, 51 tuổi, thất nghiệp trạng thái, vô lực vì kế gia đình. Đinh Đốc, dì cả phu, 55 tuổi, thất nghiệp trạng thái, ma bài bạc, không có việc gì, khiếm hướng hổ 60 vạn, lấy nữ nhi làm thế chân. Là một người tra, không hơn không kém người tra xuất sinh. Đinh Xuyên Tuấn, biểu ca, 27 tuổi, tại nhà xưởng làm công nhân một cái, cũng không biết tình huống trong nhà. Hướng hổ, địa đầu xà, 38 tuổi, chuyên nghiệp khoản tiền cho vay người. Tâm ngoan thủ lạc. Nhìn đến mấy tin tức này về sau, Triệu An dựa vào lão bản ghế, châm lấy một cây nhang yên, theo tin tức tặng lại đến nhìn, hình như lần này biểu tỷ xuất giá cũng không có, cũng không phải là tự nguyện. Càng nhiều vẫn bị hít bức đi lấy chồng. Cái này có chút thú vị. Liên tưởng đến gì cả gọi điện thoại cấp mẫu thân, muốn cho mẫu thân và chính mình cùng đi tham gia hôn lễ, chỉ sợ cũng là tâm tồn một điểm ý nghĩ, muốn lợi dụng thế lực của mình đến tiến hành phản kích A. Chính là một loại ý tưởng, một loại tìm kiếm thân thích giúp đỡ phương pháp xử lý. Tìm kiếm cường giả che chở, điểm này nhân chi thường tình không gì đáng trách. Tăng thêm mẫu thân thái độ, Triệu An bỗng nhiên có chút minh bạch, đây là vì sao đại biểu tỷ biểu cảm sẽ có một chút khinh thường. Cùng coi như, còn không phấn đấu, cũng khó trách khinh thường gì cả phu. Chương 407, gì cả gia khốn cảnh lại là đánh bạc khiếm nợ. Triệu An biểu cảm có chút cổ quái, bất quá điều này cũng rất bình thường, từ lúc nhỏ liền đã nghe qua gì cả phu quá yêu thích đánh bạc. Thậm chí quá không nghĩ đến cư nhiên liền nữ nhi đều thua đi ra ngoài, đây thật là đủ hăng hái. Nghĩ đến đây, Triệu An hình như tâm tư có chút linh hoạt. Dì cả tìm mẫu thân, nhất định là nhìn đến mẫu thân sau khi có tiền nghĩ muốn cùng nàng vay tiền cái gì. Cho dù không có, đó cũng là hy vọng cùng có tiền tỷ muội đánh tốt quan hệ, về sau dùng được. Phía trước tại không có tiền thời điểm hai nhà liên hệ cũng không có như vậy thường xuyên, này toàn bộ đều thuyết minh nhất định là có điểm sự tình gì mới có thể như vậy làm. Lấy điện thoại ra đã gọi đi, Triệu An có một cái kế hoạch. Đang tại tình phụ trong nhà bạo hùng ngáp, khi thấy số điện thoại sau đó, lập tức liền lên tinh thần, cái này đại nhân vật nhưng là thật nhân vật, An thiếu có cái gì phân phó. Sát vách thành thị có một cái tên là hướng hổ người, ngươi biết không? Triệu An phun vòng khói thuốc, ánh mắt mang lấy một tia nghiêm túc. Bạo hùng lên tinh thần, nhận thức, cái kia đồ chó con năm đó ở Tây khu bị đánh cùng Tôn Tử giống nhau. Mặt xám mày cho chạy trốn. Hắc, ta không đi Tây khu lăn lộn, nhưng là ta cũng đã nghe nói qua, gia hỏa kia giống như là trộm nhị tẩu, sau đó bị giáo dục một chút. Nghe nói là túi trứng đều bị xóa sạch rồi, thì sao, An thiếu? Có muốn hay không ta đi giáo huấn một chút hắn? Biểu hiện trung thành thời điểm đến, bạo hùng đối với Triệu An là vô cùng sợ hãi, cái này nhìn người vật vô hại chỉ biết là chơi nữ nhân thiếu niên cũng không là dễ chọc. Mỗi lần nhớ tới buổi tối hôm đó một màn kia, hắn trừ bỏ ghê tởm chính là sợ hãi, cho dù là bạo hùng cũng chưa từng thấy qua tàn nhẫn như vậy người, quả thực chính là đồ phu máu lạnh. Một cái lãnh huyết vô cùng lại thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là biểu hiện vô cùng ôn hòa nam nhân. Bạo hùng thực tại không có cách nào cùng đối phương chống lại, hắn chỉ muốn một bên kiếm tiền thay đổi chơi nữ nhân mà thôi. Hắn sinh dục thượng có vấn đề sao? Triệu An đến hứng thú, không nghĩ tới còn có loại chuyện này. Quả nhiên tam giáo cửu lưu người. Chính là cần phải những cái này người chuyên nghiệp viên mới có thể làm được. Cái này không biết, nhưng là chày cán bột đánh tại trứng phía trên, ta muốn trừ An thiếu, không có bất kỳ người nào có thể gánh vác được a. Bạo hùng gãi gãi đầu. Điều này cũng xác thực như vậy. Nam nhân kia có thể gánh vác được chày cán bột sao trứng đâu này. Chỉ sợ đương trường phải đi bệnh viện đi à nha. Ha ha, vậy đi làm hắn không thể nhân đạo, sau thứ bảy phía trước thu phục, còn có. Hắn muốn kết hôn rồi, người cái này lão bằng hữu không đi cho hắn chúc mừng một chút. Đến lúc đó cùng đi uống rượu mừng, đừng quên. Triệu An cười lạnh nói, loại này việc bẩn thỉu khổ cực vẫn là giao cho người khác đi xử lý cho xong một điểm. Minh bạch, ta hiện tại liền xuất phát. Bạo hùng gật gật đầu, vỗ lấy ngực bảo đảm nói, An thiếu còn có cái gì phân phó sao? Còn có, hắn khoản tiền cho vay cho một cái tên là Đinh Đốc người. Nhưng như thế nào, chết bất tử theo ta không quan hệ. Nhưng là lão bà của hắn cùng nữ nhi ngươi phải cho ta cam đoan an toàn. Còn có, đừng làm cho các nàng biết. Có chút không thể nhân đạo gia hỏa, ta rất vui lòng giúp hắn động phòng đương một lần chú rể. Ha ha ha. Triệu An bừa bãi cười to. Tiếng cười lộ ra tàn nhẫn cùng dâm đảng. Bạo hùng cũng là theo lấy khó xử cười, ha ha ha. Túc túc túc, trong điện thoại truyền đến manh âm, hắn mới cầm điện thoại buông xuống. Tình phụ theo bên ngoài phòng đi vào, liền muốn ngang nhiên xông qua. Bạo hùng trực tiếp đem nữ nhân đẩy ra. Chết mở điểm, ta muốn đi công chuyện, ngươi ngoan ngoãn đợi, nếu để cho ta biết ngươi dám câu dẫn khác nam nhân, ta sẽ đem ngươi và cả nhà ngươi đều giết. Đối mặt Triệu An thời điểm bạo hùng khúm núm. Hiện tại mặt đối với chính mình tình phụ. Hắn hăng hái khí phách, còn kém biến thành kính phu rồi. Bạo hùng rất nhanh liền gọi lên chính mình một chút tâm phúc xuất phát, những cái này tự mình bàn giao xuống đến việc bẩn thỉu khổ cực, hắn chỉ biết chính mình đi làm, người khác hắn không tin được cũng không lo lắng. Một bên khác thành thị bên trong, mạc trược quán chướng khí mù mịt, mấy nam nhân đang đánh mạc trược. Trên mặt đất tất cả đều là khói bụi cùng tàn thuốc, nhìn hỗn độn vô cùng. Một cái mày rậm mắt to nam tử tọa tại chủ vị phía trên. Trên cổ treo một đầu bán ngón tay thô dây chuyền vàng liền treo tại cổ phía trên, có vẻ có chút thô bỉ, thật sự là một cái thô bỉ người. Đã tê rần con chim, lão quỷ, đánh nhanh chút, mày có phải hay không bị kỹ nữ hút khô rồi? Đánh bài chậm phải chết. Hướng hổ gào to gầm rú, ngữ khí một chút cũng không khách khí. Bị kêu là lão quỷ gia hỏa là một cái cường tráng nam tử. Chính là da dẻ hắc một điểm mà thôi, lão quỷ bất quá là một cái danh hiệu. Liền giống như hướng hổ, bình thường đều là gọi hắn hổ ca. Con kỹ nữ kia đến đại di mụ rồi, thao, hổ ca, không sai biệt lắm, chúng ta nên đi thu trương mục. Lão quỷ nhìn đến tiền không nhiều lắm, lập tức kiếm cớ chuẩn bị rời đi. Mã Đức, thật xui. Hướng hổ nhìn đến một cái khác nhân hồ bài rồi. Theo bên trong ngăn kéo lấy ra mấy tờ màu hồng tiền mặt quăng đi qua, cho ngươi. Quy, thứ bảy ta kết hôn, các ngươi nhớ rõ đến cùng rượu mừng. Nói xong còn nhếch môi nở nụ cười. Ha ha, chỉ sợ lại là muốn bị hổ ca tao đạp a. Một tiểu đệ nói đùa. Ba. Hướng hổ vừa rồi còn cười hì hì, theo sau một cái tát liền phiến ở tại tiểu đệ khuôn mặt, đi ngươi con ngựa, cái gì gọi là đạp hư. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Không không, là cái kia nữ nhân phúc khí. Một cái khác chơi mạt chược tiểu đệ lập tức chuyển khẩu khích lệ nói. Kỳ thật tâm lý không cho là đúng, loại chuyện này ai cũng biết, hướng hổ không biết vì sao. Quá yêu thích đánh lão bà, đây đã là thứ bốn cái lão bà, phía trước ba cái đều bị đuổi chạy. Thua tiền hướng hổ có chút xui, ly khai mạt chược quán, làm tiểu đệ đi lấy tiền. Hắn bình thường chính là kinh doanh mạt chược quán. đánh rất lớn. Một vòng bài xuống, đơn giá là 100 khối khởi để, không tính là mua mã những cái này loạn thất bát tao ngoạn pháp. Chỉ cần là thuần túy chơi mạt chược, thua một lần chính là 200 khối, nếu tăng thêm mua con ngựa linh tinh ngoạn pháp. Một lần thua cái 1-2 ngàn đều rất bình thường, vận khí không tốt thua cái 10 mấy vạn đều rất bình thường. Hướng Hổ vốn là không phải là người tốt, hạ lưu sự tình cái gì đều muốn làm, cho nên cho vay nặng lãi cũng không sao không bình thường. Một đường đi đến chính mình tương lai mẹ vợ gia, sao mở cửa, vừa vặn nhìn thấy vị hôn thê của mình, một cái hơi lộ ra gầy yếu nữ nhân. Hướng Hổ nhếch miệng cười, lộ ra một loạt răng vàng khè, muội tử, cuối cùng nhìn đến ngươi. Hắc hắc, đến ông một chút. Đinh Mỹ Phượng tránh khỏi, có chút trốn tránh nhìn sàn, Hổ ca đừng như vậy, có người đấy. Hướng Hổ vừa nhìn, lập tức vui vẻ, không phải là chính mình tên quỷ nghèo kia nhạc phụ sao? Ha ha, sớm muộn gì ngươi đều chạy không thoát. Chương 408, các loại biểu tỷ. Hướng Hổ tùy tiện đi tới, này, nhạc phụ tương lai, chuẩn bị khi nào thì trả lại tiền. Đinh Đốc có chút lúng túng khó xử cười, nhanh nhanh, đang chuẩn bị đi ra ngoài kiếm chút, ngươi còn có tiền sao? Cấp điểm ta. Ta buổi tối liền trả lại cho ngươi. Hướng Hổ cũng rất kiêu ngạo vỗ lấy Đinh Đốc khuôn mặt, nhìn cái này lớn hơn mình hơn 10 tuổi tiện nghi nhạc phụ, cái động tác này đã thực không khách khí, thậm chí có thể nói là có chút không tôn trọng người. Ngươi trả lại tiền. Ngươi nếu có thể trả lại tiền, còn cần đem nữ nhi gả cho ta không? Ha ha, thân huynh đệ còn minh tính sổ sách, ngươi tính toán như thế nào trả lại tiền? Nói xong lấy ra một xấp tiền mặt, thô sơ giản lược nhìn liếc nhìn một cái. Ít nhất cũng có 3 ngàn. Đinh Đốc nuốt một bãi nước miếng, hai mắt có chút tỏa ánh sáng, không có việc gì, lão bà của ta đã chuẩn bị đi công tác rồi, muội muội nàng rất nhiều tiền, đến lúc đó khẳng định có tiền còn. Đinh Đốc, ta cảnh cáo ngươi, chớ chọc muội muội ta, nàng là luật sư. Triệu Xuân Kiều lại rất khó được có chút kiên cường, nàng là không muốn để cho nhà mình lâm vào vạn kiếp bất phục khu vực, chính mình cô muội muội kia có bao nhiêu quật cường nàng là đã biết. Bằng không cũng không có khả năng một mình đem một đứa trẻ lôi kéo lớn lên, hơn nữa còn không lập gia đình. Triệu Xuân Kiều không biết chính là muội muội của mình đã cùng nàng con trai của mình muốn làm tại cùng một chỗ, mẹ con hai vui vẻ hòa thuận. Hiện tại còn mang thai. Loại này kinh hãi sự tình cũng không có khả năng loạn nói ra, cho nên Triệu Xuân Kiều chính mình cũng không biết loại này kính bạo sự tình. Luật sư rất giỏi a. Có phải hay không luật sư thì ngon rồi. Hướng Hổ cũng không sợ. Đối với tương lai mẹ vợ đại hống đại khiếu. Kỳ thật nội tâm căn bản là khinh thường những người này, một đám cùng quỷ, nếu có tiền còn cần cùng hắn vay tiền. Liền cái kia cậu em vợ đều là phế vật. Đi ra làm việc còn muốn cùng phụ mẫu lấy tiền. Mà Triệu Xuân Kiều cũng là cùng hắn nhường cái tiền, đều là cấp đứa nhỏ, cho nên Hướng Hổ sức mạnh mới như vậy chừng. Đinh Mỹ Phượng tâm lý có chút đau khổ. Nàng biết Hướng Hổ không phải là một cái người tốt. Nhưng là phụ thân phải đem nàng cho ra đi. Nàng rất khó thụ lại không biết hướng ai xin giúp đỡ, dù sao 50 vạn tiền tài không phải là số lượng nhỏ, cũng sẽ không có nhân nguyện ý lấy ra 50 vạn cho nàng. Cho dù là cái kia đại biểu tỷ, tuổi tác nhỏ hơn nàng. Lại muốn nàng kêu biểu tỷ Triệu Hiểu Quân đều khả năng cầm lấy không ra. Hướng Hổ trống lên vài câu về sau, nhìn chính mình mẹ vợ. Bỗng nhiên cảm giác cái này mẹ vợ vẫn là thật xinh đẹp nha, vẫn là rất có ý vị thôi. Muốn mượn tiền cũng không phải là không thể được. Liền nhìn mẹ vợ có nguyện ý hay không. Triệu Xuân Kiều nhìn thấy Hướng Hổ biểu cảm, lập tức chỉ biết đối phương suy nghĩ gì, có chút xấu hổ giận dữ quay đầu bước đi. Nhìn đến Triệu Xuân Kiều cái này biểu cảm, Hướng Hổ càng ngày càng kiên định muốn đem hai mẹ con đều ngoạn tới tay. Hắn tuy rằng không thể nhân đạo, nhưng là có thể cho nữ nhân cho hắn thổi tiêu, cũng có khả năng lấy trải nghiệm một chút, thăng không được đứa nhỏ mà thôi, không có gì lớn. Đinh Đốc nhìn tại mắt bên trong lại không có ngăn cản. Hắn không có khả năng đắc tội Hướng Hổ cái này cây rụng tiền, còn trông cậy vào đối phương cho hắn tiền, mặc dù là bán đứng nữ nhi cùng thê tử thì như thế nào đâu này. Loại này mới là cặn bã, chính mình rác coi như xong. Còn muốn đem người nhà đều kéo xuống nước. Thật sự là ngã tám đời huyết môi mới sẽ gặp phải loại này cực phẩm phế vật tra nam. cùng loại này yêu thích đánh bạc lại không kiếm tiền nam nhân so, hội sở cái kia một chút con vịt chớp mắt liền trở nên cao lớn. Ít nhất bọn hắn vẫn là dùng thân thể của mình cùng bản sự tại kiếm tiền, vẫn là đáng giá điểm tán. Hướng Hổ biểu cảm thực nghiền ngẫm, vì thế hướng về Đinh Đốc nói, lão đầu, muốn vay tiền cũng không phải là không thể được, ngươi phải nhường ta làm sao có thể cho ta toa một chút. Ta có thể làm nàng, nhưng là cho ta toa một chút bất quá phân a, muốn tiền, ta có thể cho ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không cầm đến, liền nhìn ngươi bản lãnh của mình rồi. Đinh Đốc ánh mắt cũng là trừng lão đại, sau đó cúi đầu trầm tư một chút. Khẽ cắn môi dựng thẳng lên năm ngón tay, 5.000. 3. Hướng Hổ bỗng nhiên một cái tát phiến ở tại đối phương trên mặt, vừa rồi còn cười hì hì biểu cảm chớp mắt trở nên dữ tợn vô cùng, ngủ mẹ ngươi cái so, là cùng ta giảng giá trị. 50 ta đều ngại nhiều, cho ta đi thu phục, bằng không ngươi tối hôm qua nợ tiền còn muốn phiêu sướng tiền đều cho ta. Mã Đức, phiêu sướng không trả tiền, ngươi còn có mặt mũi rồi, coi như ta trên đầu. Nói xong lại một cái tát đi qua. Giống như là nổi giận kẻ bắt cóc giống nhau. Đinh Mỹ Phượng che miệng, nàng căn bản không biết chính mình phụ thân có bao nhiêu lạng, hiện tại nhìn đến thật đúng là một cái lạng người, một cái siêu cấp lớn lạng nhân. Đinh Đốc bụng mặt, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng. Ta tận lực a. Tận lực. Hừ, làm không được ta giết ngươi, thao, chết lão đầu. Hướng Hổ quay đầu nhìn đang khóc thúc thích Đinh Mỹ Phượng, tâm lý đối kỳ vô cùng hèn mọn, khóc khóc khóc, khóc cái gì khóc. Cút cho ta, khóc lòng ta phiền. Này còn chưa có kết hôn mà bắt đầu đánh chửi rồi, này khi kết hôn còn không phải là sẽ bị đánh chết tươi. Đinh Mỹ Phượng khóc chạy ra ngoài, nàng không biết chính mình nhân sinh biết cái gì sẽ biến thành như vậy. Đưa mắt không quen phía dưới. Đinh Mỹ Phượng chỉ có nghĩ đến Liễu Chi trước làm chủ bá cái kia biểu muội, vì thế cầm điện thoại lên đã gọi đi. Lúc này đại biểu tỷ Triệu Hiểu Quân còn đang chuẩn bị phát sóng. Nhìn đến điện thoại sau liền dừng lại, này, chuyện gì à? Biểu tỷ. Đinh Mỹ Phượng có chút khuất nhục hô, luận tuổi tác tới nói, nàng mới là biểu tỷ. Nhưng là Triệu Hiểu Quân quá cường thế, mà nàng mình cũng có chút yếu đuối, cho nên biến thành kêu đối phương biểu tỷ. Ân, nói trọng điểm, ta chuẩn bị phát sóng. Đại biểu tỷ gật gật đầu, ngữ khí không có như vậy bất cận nhân tình, vẫn như cũ mang lấy một tia cường thế. Nói, nàng hình như cảm giác có đồ vật gì đó muốn chảy ra, lập tức dùng sức kẹp chặt, nàng biết đó là biểu đệ của mình vừa mới bắn vào tinh dịch. Ta không nghĩ lập gia đình. Ô, cha ta bởi vì thiếu tiền mới để cho ta gả cho Hướng Hổ, ô, ta thật không nghĩ lấy chồng, hắn tốt xấu, hắn đánh ta ba, hắn còn nghĩ làm bẩn mẹ ta. Đinh Mỹ Phượng có chút bất lực khóc. Ngươi đừng xâm phạm sao? Đại biểu tỷ đột nhiên hỏi nói, biểu cảm có chút cổ quái, loại người này ở giữa bi kịch đối với nàng mà nói đã là chút nào không gợn sóng rồi, nàng cũng từng kinh rơi vào thung lũng, sau đó trở thành Triệu An tình phụ. Cho nên đối với hắn nhân bi ai cũng không thèm để ý, thậm chí còn có một chút mừng thầm, tốt nhất mọi người đều giống như nàng, từng có bi thảm gặp được mới là tốt nhất. Không có. Đinh Mỹ Phượng lắc lắc đầu, nói đến cái đề tài này hình như có chút ngượng ngùng. Nàng không tính là rất được, cũng không tính rất khó nhìn, vừa vặn ở vào khoảng giữa ở giữa, thậm chí còn có chút tư sắc, chính là trong nhà nghèo, một mực làm công trợ cấp trong nhà, liền bạn trai đều không có đàm. Chương 409, vì cả mẹ con trốn chạy nghe thế đại biểu tỷ gương mặt xinh đẹp liền lóe lên một tia cổ quái. Theo sau còn có một chút tim đập rộn lên, nếu chính mình có thể kéo da đầu, thanh kia đối phương kéo đến chính mình đội hình bên trong. Hai cái biểu tỷ muội cùng một chỗ hầu hạ Triệu An cái này biểu đệ, loại chuyện này nhớ tới cũng rất hăng hái, rất kích thích. Ngươi vẫn là xử nữ sao? Đại biểu tỷ tiếp tục truy vấn nói, nàng cùng Triệu An cũng đã làm hơn 10 thứ mà thôi, làm số lần không nhiều, bất quá cũng biết Triệu An mê. Thì phải là yêu thích xử nữ, yêu thích đùa bẩn mỹ nữ. Vì cả nữ nhi không tính là đặc biệt xinh đẹp, nhưng là con gái một cảm giác vẫn là thực dày đặc. Nếu chính mình có thể đem cái này cái gọi là biểu tỷ đưa đến Triệu An trên giường, nàng khẳng định càng thêm được sủng. Nữ nhân thật sự là thần kỳ, chính là một lần liền có chút nghiện. Chỉ cần làm thư thái, các nàng sẽ làm ra trước kia cũng không dám tưởng tượng sự tình, loại này kéo da đầu hành động cũng quá điên cuồng một chút. Đinh Mỹ Phượng cảm giác vấn đề này có chút vô lễ. Chính là tính cách có chút yếu đuối, cũng không có quá để ý chi tiết này, vì thế gật đầu nói, giống như, là rất mất mặt sao? Không, tốt lắm, muốn như vậy. Đại biểu tỷ có chút hưng phấn, nói tiếp nói, ta cùng Triệu An thứ bảy đều sẽ đi qua. Như vậy đi, ta cho ngươi một điểm tiền, ngươi trước, đến lúc đó chúng ta thứ sáu đi qua, ngươi cũng không cần lo lắng. Ta bên này hiện tại ở xa hoa nhà trọ, đến lúc đó ta lái xe đưa ngươi đi. À, như vậy thích hợp sao? Đinh Mỹ Phượng có chút ý động rồi, ở lại trong nhà quá nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tùy thời đều có thể bị vũ nhục rồi, cho nên nghe thế loại đề nghị sau phi thường ý động. Đương nhiên không có khả năng, phi thường thích hợp. Ta đem tiền đánh cho ngươi. Ngươi thì tốt. Nghe lời, hiện tại ngồi xe. Đại biểu tỷ nói được thì làm được, vừa nghĩ đến lại có thể đem một cái thân thích kéo xuống nước, lối trả thù này cảm giác thật sự là quá thích. Đinh Mỹ Phượng rất nhanh liền thu được 2.000 đồng tiền chuyển sổ sách. Hơn nữa làm nàng nhanh chóng, mua quần áo linh tinh không cần lo lắng, đi đến dĩ nhiên là có tân mua. Nghĩ vậy, Đinh Mỹ Phượng liền có một chút ngồi không yên, vì thế cầm điện thoại lên đã gọi đi, nàng muốn nói cho mẫu thân một chuyến mới được. Mà trước lúc này, vì cả Triệu Xuân Kiều rất tức giận trở lại gian phòng bên trong, cái kia đáng chết con rể cư nhiên muốn cho nàng làm một chút dơ bẩn sự tình, nàng rất tức giận, không phải là không làm được đến, mà là đối mặt một cái vừa già lại xấu. Còn có miệng thối răng vàng khè đầy mỡ nam tử, nàng thật sự là không đề được hứng thú. Tựa như nam nhân đối mặt một cái 70 tuổi nữ nhân, khô quắc vú sữa, vỏ cây bình thường làn da, bình thường nhân đều không thể hạ treo. Một ít bò nhân ngoại trừ. Không bao lâu, dì cả phu liền đi vào gian phòng bên trong khuyên bảo nói, lão bà, ngươi phải nghĩ biện pháp thỏa mãn một chút hắn mới được. Chúng ta bây giờ thiếu tiền, Hướng Hổ có tiền, chúng ta được dựa vào hắn mới có thể tiếp tục sống sót. Bằng không chúng ta đi làm công tốt lắm, làm công liền không cần nhờ vả người khác. Dì cả mặt mang khinh thường nhìn dì cả phu liếc nhìn một cái, ngươi sẽ cam lòng đi làm công. Hừ. Có thể làm nửa ngày cũng không tệ rồi. Ai, ngươi như vậy nói như vậy. Dì cả phu có chút tức giận, bị thê tử khinh thường là từ trước đến nay đều có sự tình. Lười về lười, hắn vẫn có tính tình, thật cho là hắn dễ bắt nạt sao? Ta nói có đúng không là, ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Hừ, ngươi cũng không ngại chính mình đầu phía trên xanh biết, kêu lão bà ngươi đi hầu hạ nam nhân khác, có phải hay không tâm lý có bệnh? Dì cả ánh mắt mang lấy vô hạn hèn mọn, loại này nam nhân còn có thể xem như nam nhân sao? Dì cả phu có chút vô năng cùng nộ rồi, phẫn nộ gầm hét lên, bằng không làm sao bây giờ? Con muốn dùng tiền làm sao bây giờ? Ngươi để ta làm sao bây giờ? Nói đến được nhi tử, dì cả ánh mắt cũng là có bi ai, làm việc còn chưa đủ tiền tiêu, thường xuyên cùng các nàng đòi tiền, có như vậy một đứa con trai thật sự là đến tám đời huyết môi. Ta suy nghĩ cân nhắc. Ta đi ra ngoài đi một chút. Nhìn đến thê tử thái độ biến hóa, dì cả phu tâm lý liền rất đắc ý, mặc dù hắn cùng con đều có một chút kẻ bất lực, nhưng là không chịu nổi có người quan tâm a, không có cách nào hố người khác, vậy cũng chỉ có thể hố chính mình thân nhân. Đi thôi, đi thôi, đi ra ngoài đi một chút, ta cùng Hướng Hổ thật tốt nói nói. Xuân Kiều a, vì tiền, chúng ta không có cách nào a. Dì cả phu giả trang bất đắc dĩ nói nói. Theo sau còn giả hề hề tiếp một câu, vất vả ngươi. Vì nhà chúng ta bỏ ra nhiều như vậy. Dì cả không có cách nào, chỉ có thể cầm lấy điện thoại liền đi ra ngoài, nhìn thấy còn tại phòng khách cười xấu xa Hướng Hổ, trong lòng là không đánh nhất đi ra khí, nhưng là lại không có cách nào. Chỉ có thể rời đi. Sau khi rời đi vừa vặn liền nhận được nữ nhi điện thoại, thì sao, Mỹ Phượng? Mẹ, vừa rồi Hiểu Quân gọi điện thoại để ta đi qua một chuyến. Nàng nói muốn an bài cho ta một chút áo cưới sự tình, ta nghĩ ngươi theo ta cùng đi được không? Đinh Mỹ Phượng cũng không nói gì cụ thể nguyên nhân, thuần túy là muốn chạy trốn, thoát đi cái này ác mộng bình thường địa phương. Hiện tại đây. Nhưng là phải tốn không ít tiền, buổi tối còn có thể trở về sao? Dì cả có chút nghi ngờ hỏi nói. Nàng cũng hiểu được có chút kỳ quái, như thế nào nữ nhi tốt bưng quả nhiên liền muốn đi ra ngoài đi một chút đâu này. Hơn nữa đại cửu không phải là ngồi tù sao? nữ nhi của hắn còn có tâm tư tìm con gái của mình đi chuyện thương lượng. Hẳn là có thể chứ, nàng cho ta mấy trăm đồng tiền, để ta đi qua tìm nàng. Mẹ, Nhân gia bây giờ là một cái đại hoạt náo viên, cùng Minh Tinh giống nhau thực kiếm tiền. Đinh Mỹ Phượng giải thích, nàng đương nhiên cũng biết Triệu An là một cái đại lão bản. Nhưng là kéo không dưới mặt đi qua cầu cái kia rất ít liên hệ biểu đệ. Nàng cũng có lòng tự trọng, vô duyên vô cớ đi cầu người, loại chuyện này nàng làm không đến. Như vậy phải không? Khi có thể đi qua nhìn nhìn, ngươi ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi. Dì cả hỏi địa chỉ sau liền cúp điện thoại, có lòng muốn cấp trượng phu gọi điện thoại thông báo một chút. Nhưng là vừa nghĩ đến chính mình trượng phu muốn cho chính mình đi hầu hạ một cái ghê tởm vay nặng lãi. Nàng đã cảm thấy có chút ghê tởm buồn nôn, đợi cho nói sau. Mà một bên khác, Triệu An cũng là vừa mở hoàng, đem sự tình giao cho vừa nhậm chức Tạ Mị. Đối với Tạ Mị nghiệp vụ năng lực, hắn vẫn là thực khẳng định. Mấu chốt nhất vẫn là Tạ Mị đã bị hắn chinh phục. Thục phụ kỳ thật dường như khó thu phục. Nhưng là dùng tiền tài tăng thêm đại dương vật còn có một chút tiểu tiểu nhu tình thì có thể làm cho các nàng cảm động cấp chính mình sinh con. Tạ Mị tiếp nhận sau cũng rất nhanh tốc phản ứng, thông báo tuyển dụng cái kia một chút nhân viên giao hàng đều là bạo hùng tiểu đệ, kia một chút bình thường nhân ngũ nhân lục lưu manh nhóm đối với xung quanh khu vực là quen thuộc nhất. Dùng đến nhân viên giao hàng đơn giản là lại không quá thích hợp. Chương 410 Thục phụ tụ hội đem sự tình giao cho Tạ Mị về sau, Triệu An rời đi, đi nhà trọ nhìn nhìn chính mình cái kia một chút thục phụ nhóm, kia một chút mang hắn đứa nhỏ thục phụ nhóm. Đối với Triệu An đến, Lâm Thúy các nàng đều có một chút mừng rỡ, cứ việc không thể hầu hạ chính mình tiểu lão công, nhưng là tiểu lão công có thể không có quên các nàng, có thể thường thường cùng các nàng cùng một chỗ ăn bữa cơm. Này cũng đã làm cho các nàng cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Trên bàn ăn là năm kiều mỹ thục phụ, đều là chỉ mặc bikini, đem chính mình đẩy đà dáng người bày ra. Không có mập mạp, chỉ có đẩy đà nhục cảm, nhìn cũng rất thích tâm duyệt mục. Cao ngất hai vú đem bikini chống đỡ mãn đến cực hạn, kia sống động tuyết trắng khe ngực có chút vô hạn khả năng, làm người ta muốn nhịn không được tìm tòi đến tột cùng. Tuyết trắng làn da, mỗi một cái thục phụ đều làm mỹ dung bảo dưỡng. Làm sơn móng tay, nhìn thời thượng tịnh lệ. Nhìn phấn ục cục gót ngọc, làm người ta nhịn không được đem các nàng chứa tại miệng bên trong cắn cắn liếm. Chẳng phải là mỗi một cái nữ nhân chân đều tốt nhìn, nhưng là bảo dưỡng khá một chút. Dùng đến chân dao cũng là không sai. Lâm Thúy ngồi ở Triệu An bên người, nàng là Triệu An cái thứ hai nữ nhân, tại Hạ A-di trên người phá thân sau đó, chính là tại Lâm Thúy trên người được đến rèn luyện, đối với Lâm Thúy. Triệu An có một điểm phức tạp cảm tình. Dù sao mình là tại trên người của nàng trưởng thành, coi như là chính mình dẫn người đi đường. Ăn cơm đi, các ngươi thật sự là càng ngày càng tốt nhìn. Chờ thêm hoàng năm, ta mang bọn ngươi đi du lịch. Vốn là nghĩ mang bọn ngươi đi trượt tuyết. Vậy lần sau mang bọn ngươi đi du lịch, nhìn ngắm phong cảnh, tọa thuyền du ngoạn a. Triệu An vung tay lên, rất một nhà chi chủ uy nghiêm. Vài cái thuộc phụ đều là che miệng cười duyên. Các nàng đều bị Triệu An đại dương vật cấp chinh phục. Cứ việc tuổi đã cao, mặc lấy bikini ăn cơm có chút ngượng ngùng, nhưng là lúc này đã có một chút vui vẻ hòa thuận. Bị nam nhân nuôi lấy, loại cảm giác này thật đúng là tốt. Tần Tuyết mắt đẹp lưu chuyển, nàng sinh tam đứa bé, hai đứa con gái một đứa con trai. Hiện tại con đều vứt đến hắn nhà bà ngoại đi, đại nữ nhi tại trong nhà tìm việc, vừa vặn có thể chiếu cố một chút nhị nữ nhi Liêu Nhược Hà. Cho nên nàng cũng rất an tâm tại nơi này ở, thường thường cùng nữ nhi thông điện thoại. Tần Tuyết nói cho nữ nhi muốn chính mình cố gắng đi tìm việc, thật sự không được, nàng cầu Triệu An trợ giúp nữ nhi tìm một phần công tác. Chính là như vậy lời nói, có thể làm cho đại nữ nhi cũng bị Triệu An cấp lên. Hiện tại nàng và nữ nhi Liêu Nhược Hà đều bị Triệu An cấp thao mang thai. Hiện tại lại để cho đại nữ nhi bị địch, thì phải là mẹ con ba người cùng một chỗ bị làm. Này thật đúng là có điểm xấu hổ, nhớ tới liền có một chút xấu hổ vô cùng. Triệu An đang ăn cơm, Tần Tuyết lại đưa ra tất đen chân đẹp điều khiển Triệu An côn thịt. Triệu An nhưng là lộ ra trọn vẹn tại phòng khách ăn cơm. Chân đẹp hình như còn đụng tới cái chân còn lại, ngẩng đầu vừa nhìn, nguyên lai là Lâm Thúy đã ở dùng nàng tất chân dâm chân đang giúp Triệu An làm côn thịt mát xa đâu. Phía trên tại ăn, phía dưới tiểu gia hỏa cũng ăn nữa. Cao thấp hai không lầm, loại này tao thao tác thật đúng là thích. Cúi đầu còn có thể nhìn thấy hai cái làm sơn móng tay, lóng lánh đỏ bừng sơn móng tay tất chân dâm chân đạp tại chính mình côn thịt phía trên. Tần Tuyết cùng Lâm Thúy hai người rất ăn ý cao thấp hoạt động, dùng dâm chân cho côn thịt cũng đủ kích thích. Hơn nữa côn thịt phun lộ ra tuyến tiền liệt dịch cũng là đem hai chiếc giớ dâm chân dính vào một tia kéo dấu vết. Nhìn liền có vẻ thực dâm đảng. Nếu không là cố kỵ an toàn, ta nhất định phải đem các ngươi đều cấp thao một lần. Hắc hắc. Triệu An bỗng nhiên dâm đảng cười. Chờ chúng ta sanh xong đứa nhỏ lại cho lão công ngươi thao nha, hiện tại không thể được nha. Lâm Thúy vô tội cười duyên nói, gót ngọc tách ra kẹp lấy quy đầu tại ma sát, đối với chân dao vẫn có điểm thuận buồm xuôi gió. Loại này thao tác làm Triệu An hô hấp đều có một chút dồn dập, nhìn dưới đỏ bừng sơn móng tay. Ngón tay cái cơ hồ muốn đem tất đen cấp nứt vỡ, cái loại này sắp đột phá tất đen trắng nõn ngón chân, nhìn hắn có chút miệng thèm nhỏ dãi. Ha ha, sanh xong đứa nhỏ phỏng chừng lão công liền đối với chúng ta không có hứng thú. Vương Tuệ Phương tiếng cười lại khôi phục lại cái loại này mạnh mẽ cảm giác, có chút nông thôn con gái cởi mở, tiếng cười rất lớn, là một cái thực mở lãng người. Không có khả năng, ta sẽ nhường ngươi tiếp tục sinh, ha ha. Triệu An cười to nói. Nhìn Vương Tuệ Phương vú lớn, hắn có một cái thực dâm đảng ý tưởng. Bọn ngươi cho ta làm một cái sóng thôi. Vương Tuệ Phương hơi lớn quính, vú sữa lớn, chính là sẽ bị nhớ thương. Nàng nhưng là bị dạy bảo quá như thế nào sống thôi. Mỹ Dung trong thành cũng là có chuyên nghiệp lão sư dạy bảo các nàng như thế nào hầu hạ nam nhân, hơn nữa sống thôi là một kiện thực xấu hổ sự tình. Nhân gia đã biết rồi, chờ ngươi ăn no liền đi làm. Triệu An thuần thục liền đem thức ăn ăn no. Sau đó ôm Lâm Thúy tại hôn môi, hôn hít có 2 phút về sau, lần lượt ôm thục phụ nhóm lưỡi hôn. Tần Tuyết, Vương Tuệ Phương, Điền Liên Hoa đều không có bị buông tha, đều là bị hôn có chút thở dốc phì phò. Triệu An đem Tần Tuyết kéo. Vỗ vỗ đối phương mông cong, Tần Tuyết hiểu ý chống lấy bàn ăn, dẫm lấy giày cao gót nhếch lên bờ mông. Triệu An lau một cái nước bôi trơn, theo sau nhắm ngay Tần Tuyết lỗ đít chậm rãi cắm vào. A. Tần Tuyết thở nhẹ một tiếng, cứ việc không phải là lần thứ nhất bị làm lỗ đít. Nhưng là mỗi lần đều sẽ có một loại thực kỳ quái cảm giác. Bị nhét vào dị vật cảm giác rất kỳ quái. Đoạn cuối trực tràng so với âm đạo còn muốn chặt khít, nhưng là không có như vậy lửa nóng, kỳ thật làm lỗ đít cảm giác cũng không có gì. Chính là so với âm đạo tới nói, lỗ đít càng thêm chặt khít, cảm giác cùng khác biệt, cũng sẽ không có âm đạo cái loại này mãnh liệt co lại. Phiên bản việc máy bay chén, hơn nữa nhìn nữ nhân hoa cúc bị chính mình làm đến biến hình. Loại này thị giác xung kích là rất dễ dàng làm người ta sinh ra chinh phục cảm. Vài cái nữ nhân đều là không kinh ngạc, các nàng đều là bị Triệu An khai nụ quá, lỗ đít này một khối hoa cúc vì Triệu An chuẩn bị. Triệu An chậm rãi thở ra một hơi, bị thục phụ hậu môn kẹp lấy chính là thoải mái. Đã lâu không có như vậy buông lỏng, làm lỗ đít thực dễ dàng làm cho xuất tinh. Đỉnh côn thịt đứng vững lỗ thịt chỗ sâu, chặt nộn cơ vòng bởi vì khoái cảm bắt đầu co lại. Đem côn thịt cắt gao bóp chặt, muốn quất đánh đều cảm giác thập phần gian nan, lỗ thịt chỗ sâu còn truyền đến một cổ vô cùng mãnh liệt mút hút lực độ, phối hợp thịt mềm chặt khít nhuyễn ma sát, cổ kia đột nhiên tăng lên nhiệt độ nóng bỏng. Thiếu chút nữa trực tiếp đem côn thịt cấp ép ra tinh đến. Ngươi lỗ đít thật đúng là thoải mái, ha ha. Triệu An cười dâm tiếp tục quất chuyển động, đem Điền Liên Hoa đã tới đến, một bên làm Tần Tuyết chặt khít lỗ đít. Một bên cùng Điền Liên Hoa cái này tỏa ra hiền lành khí tức mỹ thuộc phụ thân miệng. Một bên hôn môi một bên làm, cảm giác thật không sai. Chương 411, cuộc sống của người có tiền chính là làm thêm vài phút đồng hồ, Triệu An liền buông ra Tần Tuyết, hắn là lo lắng đối phương chịu không nổi, dù sao mang thai thời kỳ vẫn là thiếu đến một chút kích thích tương đối khá. Đi đến phòng tắm, nơi này có một tấm để đặt cái đệm, giống như là bãi tắm cái đệm. Triệu An nằm ở cái đệm phía trên, biểu cảm có vẻ thực an nhàn. Vú lớn mông lớn cởi mở thuộc phụ Vương Tuệ Phương dẫm lấy dép lê mặc lấy bikini đi đến. Nàng là không nghĩ tới chính mình tuổi đã cao còn có khả năng bị Triệu An cái này tiểu niên khinh vừa ý, phía trước mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong đã bị Triệu An làm đến chết đi sống lại loại cuộc sống đó làm nàng hoài niệm rồi. Đây mới thực sự là trải nghiệm một cái nữ nhân lạc thú thời điểm. chen thượng một chút sữa tắm, mở ra nước ấm cấp Triệu An đắp một chút. Vương Tuệ Phương đem sữa tắm chen chút tại chính mình vú lớn phía trên, đem áo ngực kéo xuống. Đặt ở Triệu An trên người, hai tay chống lấy cái đệm, bắt đầu cao thấp hoạt động. Mẫn cảm anh đào xẹt qua rắn chắc lồng ngực, mềm mại xúc cảm làm Triệu An thích hừ lên tiếng. Cửa phòng tắm mở ra, Điền Liên Hoa cũng là mặc lấy bikini đổi lại dép lê đi đến. Nhu Thuận cầm lấy ghế cấp Triệu An bắt đầu bóp chân, một bộ tiểu kiều thê bộ dáng, đang dùng tâm hầu hạ chính mình trượng phu. Loại này cực phẩm trải nghiệm làm Triệu An cảm thấy rất sung sướng, đây là tại sao mình muốn nuôi nhốt thuộc phụ nguyên nhân. Những cái này thuộc phụ một khi bị hắn chinh phục tâm linh cùng thân thể, liền trở nên thực hiền lành, vô luận chính mình đưa ra yêu cầu gì đều có khả năng thỏa mãn chính mình. Tựa như vừa rồi tại bàn ăn phía trên thao tầng tuyết hoa cúc. Người bạn học kia mẫu thân liền do dự đều không có liền đáp ứng. Thục phụ lại tri kỷ lại hiểu được hầu hạ người, không có gì so một cái thục phụ hầu hạ chính mình muốn tới thoải mái hơn một chút. Nếu có, thì phải là thục phụ tăng thêm thiếu nữ. Còn muốn là mẫu nữ hoa tổ hợp mới được. Tại Triệu An hưởng thụ thời điểm Triệu Hinh Lôi cũng là hòa hảo hữu cùng một chỗ trở lại biệt thự bên trong, đây là đã trùng tu xong biệt thự, so với phía trước tầng trệt. Nơi này hoàn toàn là một cái độc lập không gian. Có hai cái nữ bảo tiêu ở tại nơi này, còn có công nghệ cao kiểm tra, mặc dù là Triệu An không ở, các nàng cũng có thể có chút cảm giác an toàn. Cơm nước xong Triệu Hinh Lôi vừa mới chuẩn bị ăn cơm liền nhận được điện thoại. Nhìn số điện thoại, ánh mắt có chút nghi hoặc, này, đại tỷ, có chuyện gì không? Triệu Xuân Kiều có chút không yên dò hỏi, Hinh Lôi a, ta đến đại tẩu bên này. Hiểu Quân nói mang lấy Mỹ Phượng cùng đi dạo phố, trước hôn nhân buông lỏng một chút. Thậm chí ta liền gọi điện thoại hỏi một chút ngươi, mấy ngày nay chúng ta muốn tại bên cạnh này ở. Triệu Hinh Lôi mắt đẹp sáng ngời, tốt, ngươi cùng tẩu tử ở một chỗ sao? Triệu Xuân Kiều lắc lắc đầu, không có, tẩu tử đi ra ngoài. Mới ra đi, hóa trang rất được đâu. Thốt ra lời này Triệu Hinh Lôi chỉ biết chuyện gì xảy ra. Nhất định là đại tẩu đi tìm con trai của mình. Đối với con đem mợ cùng biểu tỷ cũng làm sự tình, Triệu Hinh Lôi một điểm cũng không tức giận. Đương mẹ làm sao có khả năng sinh chính mình đứa nhỏ khí đâu này. Cỏ cũng liền cỏ, không có gì lớn, nữ nhân mà thôi, chính là cấp con phát tiết dùng. Nga, đại tẩu có việc gì, nàng cũng tương đối bận rộn. Ngươi tại đại tẩu bên kia sao? Ta đi qua đón ngươi a, người trẻ tuổi đi dạo phố. Chúng ta đây liền cùng một chỗ thật tốt tâm sự. Triệu Hinh Lôi nói. Tốt, ta tại tẩu tử bên này, Mỹ Phượng các nàng ra đi dạo phố. Triệu Xuân Kiều có chút hài lòng, vẫn là muội muội của mình tốt. Cứ việc không có như thế nào liên hệ, nhưng là cảm tình vẫn là tại. Triệu Hinh Lôi cúp điện thoại sau lại đánh một chiếc điện thoại đi qua cấp Triệu An. Con, ngươi gì cả đêm nay chúc nhà chúng ta, tạm thời ở vài ngày, ngươi mấy ngày nay kiềm chế một chút biết không? Không thể nào, ta đây buổi tối làm sao bây giờ? Ta còn nghĩ ôm ngươi đi ngủ đâu này? Triệu An lúc này nằm ở cái đệm phía trên, cương lên côn thịt bị Vương Tuệ Phương nhất miệng ngậm chặt, cái này nông thôn con gái cư nhiên bắt đầu cho hắn sâu yếu hầu. Côn thịt bị chặt khít ít hầu quấn chặt, cảm giác thật vô cùng sảng khoái rất tốt. Triệu Hinh Lôi vừa nghe con âm thanh chỉ biết con đang làm cái loại này xấu hổ sự tình, ta cũng không tin ngươi không có cách nào. Ngươi gì cả là vì số không nhiều cùng mẹ có liên hệ được rồi. Ngươi sẽ không vì mẹ nghĩ nghĩ sao? Ha ha, đương nhiên có thể, lão bà của ta. Triệu An cười dâm đãng một tiếng, chờ ngươi sanh xong đứa nhỏ dù cho tốt bồi thường ta tốt lắm. Triệu Hinh Lôi nghe sắc mặt đỏ lên, cái này bồi thường cũng không là tốt như vậy ngoạn, chân dao, bú liếm, mông dao, toàn bộ đều biết dùng phía trên. Bất quá cấp chính mình âu yếm nam nhân cống hiến đây hết thảy. Triệu Hinh Lôi cũng không biết là có gì không ổn. Loại cảm giác này tốt lắm, rất tốt. Được rồi, mẹ đã biết, hiện tại muốn đi đón ngươi gì cả, ngươi chậm rãi ngoạn. Mẹ yêu ngươi. Triệu Hinh Lôi nói xong cũng cúp điện thoại, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, có chút ngượng ngùng hạnh phúc. Mà một bên khác đường dành riêng cho người đi bộ. Nơi này kỳ thật đều là bị Triệu An khống chế, trong bóng tối mua đến hoàng kim khu vực. Nơi này bán lẻ điếm một ngày thu vào liền có mấy chục vạn trên trăm vạn. Đối lập khởi trên Internet món lãi kết xù, thực thể điếm kinh doanh đã là thực kinh người. Dù sao hiện thực bị giới hạn khu vực hạn chế, mà Internet nhưng không có, theo phía trên số lượng sẽ không tại một cái cấp bậc. Đại biểu tỷ kéo lấy Đinh Mỹ Phượng đến tiệm bán quần áo bên trong, cứ việc đại biểu tỷ so Đinh Mỹ Phượng nhỏ. Lý luận đi lên nói nàng mới là biểu muội, nhưng là trường kỳ giàu có cuộc sống làm nàng có một tia khó nói lên lời ngạo khí cùng tài trí hơn người. Đi thử một chút những cái này quần áo a, nữ nhân muốn đánh vẫn thật xinh đẹp. Ngươi tại bên cạnh đó làm công việc gì? Đại biểu tỷ lấy ra một bộ đồ lót sexy đưa tới, còn có tề ép liên y váy ngắn. Ta làm siêu thị thu ngân viên. Đinh Mỹ Phượng có chút thẹn thùng cúi đầu, có chút ngượng ngùng. Tiệm này vừa nhìn cũng rất cao cấp, theo sau lại nhỏ giọng nói, biểu tỷ, ta không có tiền mua những cái này quần áo. Đại biểu tỷ vừa nghe tâm lý đều nhạt hỏng, gương mặt xinh đẹp cười càng thêm rực rỡ rồi, mua, ta bỏ tiền. Ngươi đã đều tới địa bàn của ta lại là ngươi biểu tỷ, ta cái này đại biểu tỷ nhất định phải thật tốt chiếu cố ngươi. Ta cho ngươi biết nha, ta đang giúp Triệu An, biểu đệ của chúng ta công tác, hiện tại có thể không thiếu tiền. Lời này ngược lại đúng vậy. Đại biểu tỷ đương chủ bá không tính là quá tốt cũng không tính quá xấu, nhân khí vẫn có, hơn nữa chủ bá chỉ là vì chơi một chút, thân phận thật sự vẫn là cấp Triệu An đương tình phụ, đương một cái tình phụ một tháng liền có mấy chục vạn có thể dùng. Chỉ cần không phải là quá thái quá, đều có thể tiếp nhận. A, này làm sao có ý tứ đâu? Đinh Mỹ Phượng ngượng ngùng nói. Cốt lắm, đừng nói nhảm rồi. Đi vào thay quần áo, ta nói như thế nào liền như thế nào, nghe lời. Đại biểu tỷ thái độ khác thường cường thế, gương mặt xinh đẹp đánh một cái chủ ý xấu, một cái thực dâm đảng chủ ý xấu. Nếu biểu đệ của mình đã biết, khẳng định khen thưởng chính mình. Chương 412, Plastic tỷ muội tình. Đinh Mỹ Phượng giật giật môi. Vẫn là ngoan ngoãn đi vào phòng thử đồ. Nhìn trong tay cùng vải rách giống nhau nội y, nàng tâm lý liền vô cùng ngượng ngùng. Thật mắc cỡ chết người, những cái này vải rách cũng gọi là quần áo sao. Còn bán như vậy quý. Nghĩ là như vậy nghĩ. Đinh Mỹ Phượng vẫn là ngoan ngoãn đổi phía trên đồ lót sexy, nhìn trong gương chính mình, theo một cái nông thôn vịt con xấu xí lập tức biến thành thiên nga trắng, nàng cũng không biết nguyên lai chính mình có thể xinh đẹp như vậy, thật là có một chút ngượng ngùng có chút ngạc nhiên. Điều này cũng quá đẹp một điểm. Này chính xác là ta chính mình sao? Đinh Mỹ Phượng tính cách có chút yếu đuối, cũng không có quá nhiều chủ kiến, cho nên tại vì cả phu yêu cầu nàng gả cho Hướng Hổ thời điểm nàng chính là do dự một chút liền đáp ứng. Này ở giữa còn không thể thiếu gì cả khuyến dụ. Nàng chính mình kỳ thật cũng không có bao nhiêu chủ kiến, là một cái thực dễ dàng bị nắm trong tay nữ nhân. Rất nhanh Đinh Mỹ Phượng liền mở ra phòng thử đồ môn, đại biểu tỷ nhìn trước mắt đổi lại giày cao gót tăng thêm đai đeo tất chân cùng với chạm rỗng ren đồ lót sexy nữ nhân cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, ngươi còn rất có liêu, chính là vú sữa không tính lớn, cũng không coi là nhỏ. Cũng không tệ lắm, liền một bộ này, trừ bỏ màu đen, còn muốn một bộ màu trắng, trước như vậy đi. Đi, lại đi nhìn khác quần áo. Nhìn đại biểu tỷ vung tay lên liền đem những cái này giá trị hơn vạn vải rách mua đến, Đinh Mỹ Phượng cảm thấy một trận mê muội, đây là cuộc sống của người có tiền sao? Đi dạo phố tốn hơn 2 giờ, ước chừng mua không sai biệt lắm 20 vạn quần áo. Đem quần áo đều vứt đến trong xe. Đại biểu tỷ lại mang lấy Đinh Mỹ Phượng đi một nhà cao cấp nhà ăn đi ăn cơm, hiện ra hết một loại xa hoa hưởng thụ. Nhìn danh sách giá cả, Đinh Mỹ Phượng thè lưỡi. Món ăn này chính là trên trăm khối. Chính mình một tháng tiền lương phỏng chừng đều ăn không hết một bữa cơm a, đây là cuộc sống của người có tiền sao? Đây đã là Đinh Mỹ Phượng lần thứ hai phát ra như vậy nghi ngờ, đại biểu tỷ tiêu tiền như nước tiêu tiền cho nàng mở ra một đạo hoàn toàn mới cửa sổ. Một đạo thông hướng đến kẻ có tiền thế giới đại môn đang tại rộng mở. Ẩn có một chút không cam lòng, vì sao chính mình liền muốn gả cho Hướng Hổ cái loại này du côn lưu manh đâu này? Cơm ăn đến một nửa, hoàn cảnh cũng thực thanh u. Lại sẽ không ảnh hưởng nói chuyện, cũng không cần lo lắng chính mình nói chuyện bị nghe được. Đinh Mỹ Phượng hít một hơi thật sâu khí, biểu tỷ, cuộc sống của ngươi thật tốt đâu. Đại biểu tỷ cười một tiếng, ánh mắt có chút đắc ý, uống một ngụm rượu đỏ. Lấy ra dược liệu thuốc lá châm lấy. Khoảnh khắc ở giữa xung quanh đều là một cổ dược liệu hương vị, ngươi cũng có thể có được cuộc sống như thế. những thứ này đều là Triệu An cấp ta đấy. Lúc trước ta cùng ta mẹ lưu lạc đầu đường. Đều là bái ta lão ba ban tặng, ta không dám oán hận hắn, hắn nuôi ta lâu như vậy, có thể giúp hắn tìm được tốt nhất luật sư giảm hình phạt, đã là ta có thế đủ cực hạn làm được. Ta thực thỏa mãn cuộc sống bây giờ. Có thể thoải mái tự do, không có bất kỳ cái gì gánh nặng, có sự nghiệp của mình theo đuổi. Ở chính là xa hoa nhà trọ. Mở chính là xa hoa xe, ăn chính là sơn hào hải vị, ta kỳ thật thực cảm tạ Triệu An. Đây là đại biểu tỷ tâm lý nói. Nàng từ vừa mới bắt đầu đối với Triệu An oán hận, đến đối với Triệu An cảm kích cùng ái mộ, nhưng thật ra là một cái dài dằng dặc lại ngắn ngủi thay đổi. Dài dằng dặc chính là đối với hai thái cực khoảng cách biểu đạt, mà ngắn ngủi chính là đối với thời gian biểu đạt. Theo nhìn đến mẫu thân xem như mợ cùng thân là cháu Triệu An thông dâm bắt đầu, đại biểu tỷ nhân sinh mà bắt đầu hỏng mất, nhân sinh quan bị lật đổ. Đến sau này bị đồng học bằng hữu kích thích đến, mọi người đều là phục trang đẹp đẽ. Chỉ có nàng mất đi đây hết thảy, mất đi loại này kiêu ngạo, kiểu sống xa hoa này. Từ kiệm nhập xa dịch, từ xa nhập kiệm nang, đây là hằng cổ không thay đổi đạo lý. Tại đối với vật chất theo đuổi khát vọng phía dưới, đại biểu tỷ biến thành Triệu An tình phụ cũng là chuyện đương nhiên. Hơn nữa một cái thân thích quan hệ, tăng thêm vốn là không cho phép bối đức giao cấu, loại này huyết mạch thượng loạn luân quả thực chính là một loại mãnh liệt nhất thuốc kích thích. Ít nhất mỗi lần đại biểu tỷ cùng Triệu An ân ái thời điểm đều sẽ có vẻ vô cùng hưng phấn. Thủy đều nhanh lưu quang rồi. Nghe đại biểu tỷ giảng thuật chuyện cũ, Đinh Mỹ Phượng tại bất tri bất giác trong đó cảm giác hai người quan hệ đều kéo vào rất nhiều. Hơn nữa hai người đều có một chút một tia không nghĩ đối mặt chuyện cũ. Những thứ này đều là có thể giảng tới cộng minh, kéo vào khoảng cách, do đó nói lời trong lòng, có thể làm cho đối phương tiếp nhận nguyên nhân. Đinh Mỹ Phượng cũng là một chén rượu uống, rất nhanh liền có chút gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Kể ra chính mình tâm chua chuyện cũ. Sự tình trong nhà vốn là không nên đối với ngoại nhân nói, nhưng là nàng tâm lý khổ, thực ủy khuất, nhìn thấy đại biểu tỷ quá như vậy tốt, tâm lý bất mãn lập tức liền tiếp lấy sức rượu bộc phát ra. Đại biểu tỷ trên mặt ngoài có chút tiếc hận, trên thực tế tâm lý lại đang cười lạnh, đây là plastic tỷ muội tình, trên mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Ngươi phụ thân thật đúng là một người cha, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại biểu tỷ cầm lấy ly rượu đỏ cùng đối phương đụng một cái. Đinh Mỹ Phượng uống rượu đỏ, cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, đã có điểm hơi hơi say rượu, hắn chính là một người cha, chính là một cái súc sinh. Hắn buổi trưa hôm nay còn nghĩ để ta mẹ hầu hạ hướng hổ tên súc sinh kia đâu. Nga! Kết quả đây! Đại biểu tỷ có chút hứng thú, cái này tin tức có chút kính bạo này chẳng phải là biến thành nón xanh rùa rồi hả? Nam nhân chính mình cấp chính mình mang nón xanh. Loại chuyện này vẫn là đầu một hồi gặp, có lẽ đây là nam nhân thật sự là một loại kỳ quái sinh vật. Lời nói này có chút giễu cợt, cũng có điểm khinh thường cùng cười trộn. Đinh Mỹ Phượng hoàn toàn không thèm để ý, cũng không có nghe được đến. Bởi vì nàng đối với phụ mẫu bất mãn cũng đạt tới đỉnh. Bọn hắn cũng không tốt, đều đối với ta không tốt. Ta thợ khéo tiền, hàng tháng đều nộp lên trên rồi. Ta một điểm tiền đều không có, muốn đàm bạn trai, sau khi nghe ngóng đến ta tình huống trong nhà. Đều là quay đầu bước đi. Biểu tỷ, ta rất khổ sở, ta tốt ủy khuất. Tốt lắm, không khóc không khóc, về sau theo lấy đại biểu tỷ lăn lộn, đại biểu tỷ ta bảo kê ngươi. Đại biểu tỷ ngang nhiên xông qua, ông Đinh Mỹ Phượng đang an ủi. Môi hồng gợi lên một chút khinh thường ý cười, một cái âm mưu tại trong lòng nổi lên. Tốt, đại biểu tỷ, ngươi giúp ta một chút, ta không nghĩ gả cho hướng hổ, ngươi có thể giúp ta sao? Đinh Mỹ Phượng khóc có chút lê hoa đái vũ. Một cái nữ hài làm sao có khả năng cam tâm bị người khác vũ nhục đâu này? Chương 413, đại biểu tỷ lễ vật sau khi cơm nước xong, đại biểu tỷ mang lấy Đinh Mỹ Phượng cùng một chỗ trở lại nhà trọ bên trong, ở tại cao cấp nhà trọ bên trong. Hưởng thụ một loại cao cấp đãi ngộ. Cuộc sống như thế kỳ thật cùng bị bao nuôi có hay không bất kỳ cái gì khác biệt, chính là bảo dưỡng đối tượng là tương đối suất, dương vật so với gốc thô tương đối dài, hơn nữa thân phận tương đối đặc thù mà thôi. Đinh Mỹ Phượng đã uống có chút say huân huân, biểu tỷ, chúng ta đây là đi nơi nào? về nhà, ăn uống no đủ trở về gia. Đại biểu tỷ lấy ra tỉnh rượu thuốc, thuê một mỹ nữ lái xe trở về. Nàng vốn là nghĩ muốn tự mình lái xe trở về. Nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định thỉnh một cái đại giới a, như vậy liền không sao. Trở lại trong nhà, đại biểu tỷ đem Đinh Mỹ Phượng đỡ đến gian phòng bên trong, ngươi trước hết đàm một chút đi. Đi ra gian phòng về sau, đại biểu tỷ cầm điện thoại lên đã gọi đi. Triệu An chính tại nhà trọ bên trong đùa bẩn đại cửu mẹ, bàn tay to nắm đại cửu mẹ vú sữa, eo hông bị đại cửu mẹ đai đeo tất đen cấp thật chặt cuốn lấy, dâm đảng đại cửu mẹ tao quả nhiên thực hăng hái. Thục phụ mùi vị chính là đẹp như vậy dịu. Âm đạo lửa nóng vô cùng, bị kẹp hút cảm giác vô cùng lửa nóng. Mã Tuệ Trân có chút ngượng ngùng, nàng vừa mới trở về đã bị Lâm Thúy đẩy lên phòng tắm bên trong, vừa tiến đến liền thấy như vậy kính bạo một màn. Triệu An cưỡi ở một cái vẽ lấy nùng trang mỹ thục phụ trên người. Trang kia to dài dương vật đang dùng lực hướng đến nữ nhân bên trong thân thể thống, mỗi lần đều ngay ngắn rút ra, sau đó ngay ngắn cắm đi vào, đem nữ nhân khô không ngừng dâm đảng kêu la. Trang kia thô to dương vật đều đem nàng cấp dọa nhảy dựng. Quá thô quá dài quá lớn. Nhìn đến Triệu An tinh tráng thân thể, kia từng cục bắp thịt, tăng thêm to dài côn thịt, nhìn Mã Tuệ Trân có chút tim đập rộn lên. Đây cũng quá làm nữ nhân mê muội đi à nha. Triệu An hướng về Mã Tuệ Trân vẫy tay. Đem cái này mỹ thuật phụ lão sư một phen ôm, mới 30 tuổi hẳn là thiếu phụ mới đúng. Miệng rộng không khách khí đắp lên đối phương miệng nhỏ, hạ thân quân tốc va chạm đại cửu mẹ mật huyệt, đồng thời đùa bẩn hai cái nữ nhân. Cảm giác là thật thích. Thật lâu sau rời môi, Triệu An cười dâm nói, Mã lão sư, dùng ngươi mông lớn cho ta thôi thôi lưng a. Nói xong còn vỗ vỗ đối phương mông bự, xúc cảm phong phú, mông lớn nữ nhân sờ lên chính là thoải mái. Mã Tuệ Trân ngượng ngùng gật đầu, đoạn thời gian này nàng cũng không thiếu nhìn Nhật Bản động tác điện ảnh, tại học tập như thế nào hầu hạ nam nhân đâu. Cầm lấy sữa tắm tại Triệu An lưng phía trên vẽ loạn, vốn nên là cầm lấy phấn viết dạy học dục nhân hai tay lúc này vuốt ve nam nhân sau lưng. Cảm nhận chính mình đệ tử bắp thịt. Nâng lên mông bự, mặc lấy bố đầu giống như... Đem mảng lớn rậm rạp lông mu lộ ra bên ngoài mông lớn chỉ vào Triệu An sau lưng. Hai tay chống lấy cái đệm, đùi dùng sức kéo vòng eo vặn vẹo. Dùng mông bự cấp Triệu An làm sau lưng mát xa. Mã Tuệ Trân ngượng ngùng tâm lý càng lúc càng mờ nhạt, bởi vì xung quanh thuộc phụ nhóm đều là giống nhau, đều là mặc lấy vải dệt ít đến đáng thương bikini tại hầu hạ này Triệu An. Hầu hạ cái này có được đại dương vật đệ tử. Nha! A! Thao ta. Tốt lão công. A. Thao ta. A. Quá thích. Nhân gia. Bị địch thật là thoải mái. A. Lại đội lên tử cung. Quá tuyệt vời. Lão công. Thao ta. Nha. Thật là thoải mái. Lão công. A. Của ta tốt lão công. Tiểu lão công. Thao ta đi. Thao chết ta đi. Đại cửu mẹ cao giọng dâm đảng kêu la, thứ khoái cảm này làm nàng trầm mê, hai đầu đã bị xối đai đeo tất chân đẹp cắt gao kẹp chặt Triệu An hổ eo. Dùng sức hướng đến chính mình trong lòng luôn. Phía dưới lại thuộc phụ mợ huyệt dâm bọc lấy, mặt sau có thiếu phụ lão sư mông bự thôi động, miệng còn có tầng tuyết tại thân miệng nhỏ, liền đầu lưỡi đều duỗi tới rồi. Tam vị nhất thể cảm quan xung kích. Triệu An rất nhanh liền không nhịn được. Như phát cuồng được xung kích, bắt đầu cuối cùng ra sức xông pha, nhiều lần đều đem đại dương vật lôi ra chỉ chừa quy đầu tại bên trong, tiếp lấy lại toàn bộ cắm đi vào, lại rút ra, không ngừng đại sự trình quốc cắm. Đại cửu mẹ lập tức vặn vẹo vòng eo làm mông bự có tiết tấu qua lại lay động, phối hợp cung thịt điệt. A. Bắn. Lẳng lơ mợ, kẹp chặt điểm, toàn bộ bắn vào. Ân. Bắn A. Bắn đầy mỡ tiểu huyệt. Hô. Tiểu lão công tinh dịch nóng quá. Toàn bộ bắn. Tiếng trong bụng. Nhân gia cũng muốn cao trào. Đại dương vật rất tuyệt. Lão công. Ân. Thật lâu sau đại cửu mẹ mới thở gấp, trên người ép lấy Triệu An, chủ động hôn lấy chính mình cái này tiểu lão công, dùng sức mút lấy nam nhân đầu lưỡi. Động tình nữ nhân sẽ không để ý có ghê tởm hay không, sẽ chỉ ở hồ có thể hay không phóng thích chính mình thú tính. Hai người hai tay đều nắm tại cùng một chỗ, mười ngón gắt gao tướng chụp, thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Mỗi lần run rẩy đều đem một lượng lớn tinh dịch cấp bài trừ âm đạo, nhỏ giọt rơi tại hỗn độn dây dưa cùng một chỗ lông mu phía trên, sau đó nhỏ giọt bị màu da tất chân bọc lại đùi phía trên, chậm rãi chảy xuống, đem cái đệm đều cấp làm ướt. So Triệu An lớn 2-3 luân phiên đại cửu mẹ Trần Tuệ thục trúc vào nam nhân trong lòng, cùng tân hôn tiểu kiều thê giống nhau, tay ngọc tại nam nhân lồng ngực phía trên vạch thành vòng tròn vòng, lão công, ngươi mạnh khỏe bổng đâu. Bên người Mã Tuệ Trân gương mặt xinh đẹp hồng nhuận vô cùng. Cứ việc nàng còn không có bị Triệu An làm qua, nhưng là bây giờ đã là trên danh nghĩa nữ nhân, sớm muộn gì đều có khả năng bị làm bẩn. Trận này khác loại tam phi phá vỡ nàng dĩ vãng quan điểm, ánh mắt lập lòe mấy phía dưới. Đây cũng quá kích thích a. Hắc hắc, không có một cái nữ nhân bị ta làm liễu chi sau không có khả năng mê luyến. Triệu An biểu cảm cực kỳ đắc ý, thậm chí có điểm đắc sắc. Loại này đắc sắc gia hỏa đi tại đường cái phía trên khả năng đều có khả năng giảng tới bị người khác ấu đả. Thật sự là quá đáng đánh đòn rồi.